Chương 131, Hà Dương Quân. Trọn gần nửa tháng thời gian, Tô Mạc mấy người mới về đến Phong Lăng Đảo. Hiện nay Phong Lăng Đảo, ngoại môn bên trong có vẻ hơi vắng vẻ, rất nhiều ngoại môn đệ tử đi vào tham gia quốc chiến nhiệm vụ, còn chưa trở về. Có người nói, Phong Lăng Đảo có 3.000 ngoại môn đệ tử, đi chiến trường chính trấn Hùng Thành, bên trong có mấy người, càng là danh liệt ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, mà Thiết Lâm Quốc chủ lực. 20 vạn đại quân đã ở tấn công mạnh trấn Hùng Thành, không biết trấn Hùng Thành chiến trường ra sao tràn cảnh. Tô Mạc nếu không phải ngay từ đầu thực lực yếu kém, hắn cũng sẽ lựa chọn đi trấn Hùng Thành, nhưng hắn lúc đó chỉ là vừa mới đột phá linh võ cảnh tam trọng, lý do an toàn hay là đi quan võ thành. Trở lại Phong Lăng Đảo sau đó, Tô Mạc bốn người liền đi nhiệm vụ đường, chuẩn bị giao lấy nhiệm vụ. Bất quá, tuyên bố quốc chiến nhiệm vụ, lúc đầu nói là muốn lấy Thiết Lâm Quốc võ giả đầu người tới tính toán thành tích, nhưng trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, nào có thời gian lấy địch nhân đầu người, cho nên tông môn cũng phái ra trưởng lão nhân vật âm thầm thống kê các đệ tử chiến tích. Tô Mạc liền không có thu chém giết Thiết Lâm Quốc võ giả đầu người. Bốn người tới nhiệm vụ đường, nhiệm vụ đường người trong không nhiều, chỉ có mười mấy cái đệ tử tại xếp hàng, hiển nhiên cũng là mới vừa về không lâu, đang ở giao nhiệm vụ. Tô Mạc mấy người cũng xếp tại phía sau chậm rãi chờ đợi, đều cút đi. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ kiêu ngạo tiếng quát từ nhiệm vụ đường ngoài cửa vang lên. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đi tới ba gã thanh niên. Cái này ba gã thanh niên liều lĩnh không gì sánh được, không che giấu chút nào trên người tu vi khí tức, bước đi tiến đến. Cái này trong ba người, bên trong hai người đều là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Dẫn đầu là một vị mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên, khí tức càng là vô cùng to lớn, trùng trùng điệp điệp, viễn siêu hai người khác. Là Hà Dương Quân sư huynh, mau tránh ra, cho Hà sư huynh nhường đường. Xếp tại phía trước một ít đệ tử nhao nhao tránh né, vội vàng né qua một bên. Ngay cả Lý Phong ba người trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng nhường đường. Bất quá Tô Mạc ngược lại là không có tránh ra, vẫn đứng tại chỗ. Hà Dương Quân, nghe được cái tên này, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại. Hà Dương Quân, linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, ngoại môn 10 đại đệ tử bài danh đệ cửu, nghe nói là Thiên Minh thành viên. Ngoại môn 10 đại đệ tử, danh chấn ngoại môn, có thể nói, có lẽ có người không biết bọn hắn, nhưng không có người nào chưa từng nghe qua bọn họ danh hào. Hà Dương Quân kiêu ngạo không gì sánh được, mang theo hai gã người hầu bước đi vào nhiệm vụ đường, chứng kiến mọi người nhao nhao nhường đường, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hả? Bỗng nhiên, Hà Dương Quân chợt nhìn thấy phía trước, lại có thể có người không mua chính mình sổ sách, như trước đứng ở nơi đó, nhất thời trong con ngươi hiện lên một tia lệ khí. Hừ! Hà Dương Quân lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng Tô Mạc đi tới. Tô Mạc, lúc này, Hà Dương Quân bên người một gã thanh niên, nhận ra Tô Mạc, nhất thời kinh hô, ngươi lại còn sống. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo hàn mang. Xem ra, Thiên Minh người đi giết hắn, quả nhiên không phải ngẫu nhiên, là sớm có kế hoạch. Nguyên lai ngươi chính là Tô Mạc. Hà Dương Quân nghe nói người bên cạnh, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Tô Mạc chém giết hơn 10 tên Thiên Minh người, chuyện này sớm đã ở trên Thiên Minh truyền ra. Lần này quốc chiến nhiệm vụ, bọn họ phát hiện Tô Mạc đi quan võ thành, thế là Dịch Hiểu Quan sư huynh phái hai gã linh võ cảnh ngũ trọng đệ tử đi vào quan võ thành giết Tô Mạc. Lại không nghĩ rằng hai người kia cư nhiên thất bại, có thể sống lại, xem ra ngươi vận khí không tệ. Hà Dương Quân cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn ngập hí ngược, nói, ta ngày hôm nay đã không giết ngươi, miễn cho bẩn tay ta, ngược lại ngươi cũng sống không bao lâu. Ta có thể sống bao lâu, không nhọc ngươi quan tâm. Tô Mạc nghe vậy giễu cợt một tiếng, nói rằng, không giết ta, ngươi chính là muốn giết ta, ngươi có thể giết sao? Tô Mạc thực lực bây giờ bạo tăng, trong lòng cực kỳ tự tin, coi như hắn không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng đối phương muốn đơn giản giết chết hắn, cũng tuyệt đối không thể. Ha ha, thực sự là con vịt chết, mạnh miệng. Hà Dương Quân khinh thường, âm hiểm cười nói, Dịch sư huynh nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chờ hắn trở về, hắn tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Hà Dương Quân không tiếp tục để ý Tô Mạc, vòng qua hắn, trực tiếp đi tới nhiệm vụ đài. Dịch Hiểu Quan sao? Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một đạo lãnh mang. Coi như hắn không tìm đến ta, nếu không bao lâu, ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Trưởng lão, ta giao nhiệm vụ, mau nhanh cho ta tính một chút có bao nhiêu điểm cống hiến. Nhiệm vụ trước đài, Hà Dương Quân tùy tiện, đối nhiệm vụ đường trưởng lão nói chuyện, đều không có nửa điểm vẻ cung kính. Tên này nhiệm vụ đường trưởng lão, là một gã nhỏ gầy trung niên nhân. Chứng kiến Hà Dương Quân thái độ, người trưởng lão này nhướng mày, Bất quá, môn quy cũng không có quy định, đệ tử đối trưởng lão nhất định phải cung kính, hắn cũng không tiện phát hỏa. Hơn nữa, mặc dù hắn là ngoại môn trường lão, nhưng cũng không muốn vì vậy đắc tội thiên minh. Thế là, người trưởng lão này vẫn là xuất ra một cái ngọc giản, kiểm tra, khối ngọc này giản, ghi lại mỗi cái chiến trường truyền về đệ tử chiến tích tin tức. Ít khi, tên này nhiệm vụ đường trưởng lão đối Hà Dương Quân nói, Hà Dương Quân, tại cổ nguyên thành cộng chém giết thiết lâm quốc võ giả 236 người, bên trong linh võ cảnh lục trọng võ giả 5 người, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả 24 người, linh võ cảnh tứ trọng võ giả 39 người, 236 người, tổng cộng thưởng cho điểm cống hiến 1.2840 điểm. Theo tên này nhiệm vụ đường trưởng lão vừa nói xong, toàn bộ nhiệm vụ đường bên trong chợt yên tĩnh lại. T. Rất nhiều người không khỏi hít sâu một hơi. 1.2840 điểm cống hiến. Trời ạ, đây cũng quá nhiều a. Hơn 1.000 điểm cống hiến là khái niệm gì? Nếu như một cái linh võ cảnh nhất trọng võ giả, có nhiều như vậy điểm cống hiến, có thể đổi được đại lượng đan dược cao cấp bí tịch, cao cấp vũ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn nhất định bay lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Dương Quân, ánh mắt đều tràn đầy ước ao. Thực sự là người so với người, tức chết người. Người ta đi ra ngoài một lần, tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm được hơn 1.000 điểm cống hiến. Mà bọn họ, liều sống liều chết, có đôi khi một tháng còn không kiếm được 500 điểm cống hiến. Đây chính là chênh lệch. Hà Dương Quân hai mắt híp lại, đầu lâu hơi hơi giơ lên. Người khác loại này ước ao ánh mắt, để cho hắn cảm thấy có chút hưởng thụ. Trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Tô Mạc gặp Hà Dương Quân cống hiến đã coi là tốt, vẫn không có người dám tiến lên. Hắn liền đi qua. Trưởng lão, ta gọi Tô Mạc, không biết ta cống hiến thưởng cho có bao nhiêu. Tô Mạc hướng tên này nhiệm vụ trưởng lão ôm quyền xá, hỏi. Ừm, tốt. Nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười gật đầu. Tô Mạc thái độ tốt, cho hắn phải có tôn kính. Cái này cùng Hà Dương Quân thái độ hình thành cường liệt phản, để cho người trưởng lão này xảy ra hảo cảm. Chợt, nhiệm giờ ZGN8F3 vụ trưởng lão cầm ngọc giản lên, cúi đầu kiểm tra. Tô Mạc lặng lặng đợi. Hà Dương Quân vẫn chưa ly khai, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tô Mạc chiến tích, lần này có thể được nhiều ít điểm cống hiến. Ừm, lấy thực lực của hắn, no chết cũng liền lưỡng, 3.000 a, Hà Dương Quân thầm nói. Chương 132, 10 vạn. Nhiệm vụ đường bên trong, Tô Mạc đang lặng lặng đợi, chờ đợi nhiệm vụ trưởng lão hạch toán chiến tích, nhưng là, nhiệm vụ trưởng lão cúi đầu kiểm tra ngọc giản sau đó, cư nhiên thật lâu không thấy ngẩng đầu, tên này nhiệm vụ trưởng lão phảng phất hóa đá, không có động tĩnh gì. Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, chính mình mặc dù chiến tích không sai, nhưng là không cần lâu như vậy a. Bất quá, Tô Mạc cũng không thúc giục, hắn ngược lại không gấp, chỉ cần khác, đừng, tính là ít là được. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không tính ra? Tô Mạc không vội, Hà Dương Quân ngược lại là gấp gáp, nhìn không được thúc giục. Lúc này, nhiệm vụ trưởng lão rốt cục ngẩng đầu, nét mặt còn có vẻ kinh ngạc đã lui. Tô Mạc, Quan Võ Thành cộng chém giết thiết lâm quốc võ giả 573 người, bên trong linh võ cảnh lục trọng võ giả 1 người, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả 8 người, linh võ cảnh tứ trọng võ giả 37 người, linh võ cảnh tam trọng võ giả 86 người. Theo nhiệm vụ trưởng lão từ từ nói đến, bốn phía đệ tử, trừ Lý Phong 3 người ở ngoài, đều là trợn to hai mắt. Bọn họ không chỉ có bị Tô Mạc giết địch số lượng kinh động đến, tức thì bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ. Tự nhiên có thể chém giết linh võ cảnh lục trọng võ giả, chuyện này không có khả năng lắm a. Tô Mạc lần trước tại sinh tử điện cùng thiên minh đệ tử chiến đấu lúc không phải mới linh võ cảnh nhị trọng tu vi sao, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian a, liền cường đại tới mức này, mọi người không quá tin tưởng. Hà Dương Quân cũng là mặt mang vẻ không tin. Đúng lúc này, chỉ nghe nhiệm vụ trưởng lão tiếp tục nói, Tô Mạc, nhiệm vụ lần này tổng cộng thu được thưởng cho cống hiến 10 vạn điểm. Nhiệm vụ trưởng lão nói xong, hắn trên mặt mình cũng không khỏi có chứa một tia vẻ chấn động. Cái gì? Tê truyện của tôi chấm nét mọi người lần nữa mộng, không ít người đôi mắt tức thì trừng tròn xoe. 10 vạn điểm cống hiến, cái này mẹ nó làm sao có thể, đều nhanh vượt qua Hà Dương Quân gấp 10 lần. Trưởng lão, ngươi có lầm hay không? Hà Dương Quân dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt không tin, phẫn nộ quát, 10 vạn điểm cống hiến, ngươi đùa gì thế đây? Hà Dương Quân không tin, hắn kiên quyết không tin Tô Mạc chiến tích giá trị 10 vạn điểm cống hiến, tuyệt đối là tên này nhiệm vụ trưởng lão vô nghĩa. Nếu như ngoại môn 10 đại đệ tử đệ nhất nhân, Nam Cung Sư Huynh thu được 10 vạn điểm cống hiến, hắn sẽ tin tưởng, nhưng Tô Mạc, tuyệt đối không có khả năng. Nghe nói Hà Dương Quân gầm lên, nhiệm vụ trưởng lão nét mặt hiện lên vẻ không vui, nổi giận nói, Hà Dương Quân, ngươi chớ có làm càn, bổn trưởng lão như là đùa giỡn hay sao? Vậy ngươi nói một chút xem, hắn chiến tích làm sao giá trị 10 vạn điểm cống hiến? Bị nhiệm vụ trưởng lão nổ xích, Hà Dương Quân cũng thoáng tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, coi như bị giết địch nhân không ít, còn may mắn giết một gã linh võ cảnh lục trọng võ giả, cùng vài tên linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, nhưng nó cũng chỉ là hạ cấp võ giả, coi như số lượng nhiều chút, cũng không khả năng đạt được 10 vạn điểm cống hiến, siêu việt ta nhiều như vậy. Tô Mạc không nói gì, hắn chính là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão, chính hắn chiến tích hắn biết rõ, dựa theo hắn dự liệu, có thể có 1 vạn điểm cống hiến cũng không tệ, hiện tại, nhiệm vụ trưởng lão lại còn nói hắn có 10 vạn điểm cống hiến, Tô Mạc cũng cho rằng, nhiệm vụ trưởng lão là không phải tính sai, nhiệm vụ trưởng lão không nhìn nữa Hà Dương Quân, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nét mặt lộ ra lau một cái tán dương nụ cười, Tô Mạc a, ngươi ở đây quan võ thành, lấy linh võ cảnh tam trọng tu vi, quét ngang huyền cực tông linh võ cảnh tam trọng cùng linh võ cảnh tứ trọng võ giả, dương ta phong lăng đảo uy danh. Tráng ta thiên nguyệt đại quân sĩ khí. Vi trưởng lão đặc phê, thưởng cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến, Tô Mạc nghe vậy, nhất thời chợt, thì ra là thế, trách không được tự có 10 vạn điểm cống hiến thưởng cho, nguyên lai là vi trưởng lão đặc phê, chính hắn một sư tôn, vẫn đủ không tệ lắm. Lúc này đây, Hà Dương Quân triệt để há hốc mồm, mọi người cũng triệt để há hốc mồm, thực sự là 10 vạn điểm cống hiến thưởng cho, bất luận là Tô Mạc chính mình thu được, vẫn là đặc phê, thưởng cho nhưng là thật thật tại tại a, không ít người con mắt đều hồng, đố kỵ con mắt hồng, Mã Đức, 10 vạn điểm cống hiến a. Kiếm mấy năm cũng không kiếm được nhiều như vậy a, Hà Dương Quân sắc mặt, nhất thời xấu xí không gì sánh được, hắn làm ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, mới thu được hơn 1 vạn cống hiến thưởng cho, mà Tô Mạc, một cái không bị hắn nhìn ở trong mắt, con kiến hôi nhân vật, cư nhiên thu được 10 vạn điểm cống hiến thưởng cho. Cái này, này cũng sắp tiếp cận hắn gấp 10 lần số. Cái này khiến Hà Dương Quân cảm thấy mình trên mặt, một hồi nóng bỏng đau đớn, nhục nhã. Đây hoàn toàn là đối hắn nhục nhã. Một khắc trước, hắn vẫn còn ở hưởng thụ mọi người ước ao ánh mắt, mà bây giờ, hắn hoàn toàn thành làm nền. Hà Dương Quân nộ, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Điều này sao có thể? Hà Dương Quân gầm lên giận dữ. Linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong khí thế, nhất thời từ trên người hắn triệt để bạo phát, một ít cách hắn gần, tu vi hơi thấp đệ tử, nhất thời bị xung kích liên tiếp lui về phía sau, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Tô Mạc thực lực cường đại, đối phương khí thế vọt tới trước người, liền bị hắn đơn giản đánh sơ xác, người kia là có bệnh a, Tô Mạc không khỏi cau mày, Hà Dương Quân, ngươi điên sao, nhiệm vụ trưởng lão cũng nộ, Hà Dương Quân không chỉ có kiêu ngạo cuồng vọng, còn chút nào không giờ cờ cờ 6FL72 nể mặt hắn, nếu như không trừng trị một phen, hắn mặt cũng không nhịn được, oanh, nhiệm vụ trưởng lão nhất thời cũng bộc phát ra tự thân khí thế, hướng Hà Dương Quân nghiền ép mà đi, nhiệm vụ trưởng lão chính là chân linh cảnh cường giả, khí thế mạnh, như vạn mã bôn đằng, há là Hà Dương Quân có thể ngăn cản, phốc, đối mặt nhiệm vụ trưởng lão khí thế, Hà Dương Quân căn bản là không có cách ngăn cản, nhất thời chấn động toàn thân, trong miệng phun ra bốn máu tươi lớn, thân hình chợt lui hơn 10 bước, ngươi, Hà Dương Quân nhìn nhiệm vụ trưởng lão, sắc mặt tái xanh, trong lòng nộ không thể kiệt, hôm nay, hắn không chỉ có lọt vào Tô Mạc nhục nhã, còn lọt vào nhiệm vụ trưởng lão khi dễ, tốt, tốt, Hà Dương Quân tức thì nóng giận, mắt nhìn nhiệm vụ trưởng lão, lại quét mắt Tô Mạc, chợt quát lên, hai người các ngươi, hôm nay nợ ta nhớ hạ, ngày khác ta tất gấp trăm lần xin trả, nói xong, Hà Dương Quân nào còn có mặt mũi dừng, vội vàng mang theo hắn hai cái người hầu, đầy bụi đất ly khai, Hà Sư Huynh, hôm nay chuyện, cũng không thể cứ như vậy tính, rời xa nhiệm vụ đường, Hà Dương Quân một gã người hầu, sắc mặt âm ngoan nói rằng, đương nhiên sẽ không như thế tính, Hà Dương Quân nhất thời dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía nhiệm vụ đường phương hướng, lạnh lùng nói, nhiệm vụ trưởng lão, chúng ta tạm thời đối phó không, nhưng một cái nho nhỏ Tô Mạc, còn chưa phải là tùy ý bắt chẹt, cái kia Hà Sư Huynh chuẩn bị làm như thế nào? Hai gã người hầu hiếu kỳ hỏi, ta trước dưỡng thương quan trọng hơn, các loại, chờ, Dịch Sư Huynh trở về, phỏng chừng hắn cũng sẽ đối phó người này. Hà Dương Quân trầm ngâm một phen, nói rằng, ít khi, Hà Dương Quân lại nói, hoặc là đợi được ngoại môn thi đấu lúc, chúng ta ngay trước tất cả ngoại môn đệ tử mặt, đưa hắn đánh thành tàn phế. Hà Dương Quân sắc mặt âm trầm, đôi mắt âm ngoan không gì sánh được, cái chủ ý này hay, cái này hai gã người hầu nghe vậy. Nhất thời đôi mắt sáng ngời, bên trong một người nói, cách ngoại môn thi đấu cũng không có mấy tháng, đến lúc đó chúng ta Thiên Minh nhiều cao thủ như vậy, ai gặp phải hắn, trực tiếp hủy bỏ hắn tu vi, cắt đứt hắn tứ chi, đem hắn ngược thành chó, cái này có thể so với giết hắn, càng giải hận a. À, ha ha ha, ba người cười to. Chương 133, Cố Nhân. Nhiệm vụ đường bên trong, Hà Dương Quân đám người đi rồi, Tô Mạc cũng thành công thu được 10 vạn điểm cống hiến. Tô Mạc trong lòng, nói không kích động, đó là giả. 10 vạn điểm cống hiến, phỏng chừng mua chân linh cảnh võ giả yêu cầu tam cấp đan dược, tam cấp bí tịch đều đủ. Nếu như mua linh võ cảnh võ giả yêu cầu nhị cấp tài nguyên, không biết có thể mua được bao nhiêu. Cảm ơn trưởng lão, Tô Mạc hướng nhiệm vụ trưởng lão ôm quyền nói tạ ơn. Ha ha. Tô Mạc, đây là ngươi nên được. Nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười, nói, ngươi có thể quét ngang huyền cực tông cùng giai võ giả, thậm chí vượt cấp quét ngang cao hơn một giai võ giả, thiên phú như thế có thể không thể tầm thường so sánh. Nhiệm vụ trưởng lão nhưng là trong lòng minh bạch, bình thường thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, đã phi thường không nổi, càng không nói đến vượt cấp quét ngang đối thủ, hơn nữa đối phương cũng là thiên tài. Loại chiến đấu này thiên phú, Phong Lăng đảo bên trong, trừ cái kia đứng ở đỉnh cao nhất, Hạch Tâm đại đệ tử Đoạn Kinh Thiên ở ngoài, tìm khắp không ra mấy người. Trưởng lão quá khen, Tô Mạc mỉm cười, ha ha. Thanh niên nhân, không sai, nhiệm vụ trưởng lão ngược lại là có chút nhìn trúng Tô Mạc, lại cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm vài câu, hắn mới tiếp tục bắt đầu hắn công tác. Tô Mạc lại đang nhiệm vụ đường đợi chốc lát, các loại, chờ, Lý Phong ba người đều lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, mới cùng rời đi nhiệm vụ đường. Tô Mạc sư huynh, ngươi phát đạt. 10 vạn điểm cống hiến a. Ra nhiệm vụ đường, Lý Phong nhất thời la hoảng lên, vẻ mặt vẻ hâm mộ. Lý Phong chiến tích, tổng cộng mới thu được 600 điểm cống hiến đáng. Những thứ này cống hiến, nếu là ở bình thường, nhưng cũng là không ít. Nhưng lúc này, cùng Tô Mạc 10 vạn điểm vừa so sánh với, quả thực có thể không nhìn. Tô Mạc sư huynh, có cái này 10 vạn điểm cống hiến, thực lực ngươi nhất định có thể nhanh chóng đề thăng, không sai. Đan dược, vũ kỹ, nghĩ muốn cái gì muốn cái gì. Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính hai người cũng là đồng dạng ước ao không gì sánh được. Ha ha, Tô Mạc xem ba người liếc mắt, cười nói, đi, chúng ta đi Tử Kim Đường, các ngươi có cái gì muốn, điểm cống hiến ta tới ra. Thật, ba người đôi mắt sáng ngời, cái này còn giả sao? Các ngươi cũng chớ khách khí với ta, Tô Mạc cười nói, tốt. Cái kia chúng ta liền không khách khí. Ba người đại hỉ, ba người cùng Tô Mạc quan hệ vô cùng tốt. Hiện tại đương nhiên không biết khách khí với Tô Mạc, chủ yếu nhất là, Tô Mạc điểm cống hiến thật sự là quá nhiều. Nếu như Tô Mạc chỉ có hơn 1000 điểm cống hiến, bọn họ không có khả năng để cho Tô Mạc tiêu pha. Tiểu Hổ, ngươi bây giờ cần thứ gì? Mấy người vừa đi vừa nói, Tô Mạc hướng Ngưu Tiểu Hổ hỏi. Ngưu Tiểu Hổ trầm ngâm một phen, nói, Tô Mạc sư huynh, ta nghĩ muốn một môn nhị cấp trung phẩm công pháp, cùng một môn nhị cấp vũ kỹ trung phẩm, ta hiện tại tu luyện công pháp vũ kỹ. Tất cả đều là nhị cấp hạ phẩm cấp bậc, đẳng cấp có chút thấp, Ngưu Tiểu Hổ chỉ có linh võ cảnh nhất trọng tu vi, cũng không có cái gì điểm cống hiến, cho nên chỉ có thể tu luyện nhị cấp hạ phẩm võ học. Đối, ta chỗ này ngược lại là vừa lúc có một môn không sai công pháp và vũ kỹ. Tô Mạc đột nhiên nghĩ đến, hắn từ tên kia huyền cực tông mặt dài thanh niên trên người, đạt được một môn công pháp và hai môn vũ kỹ, hổ khiếu long quyền, chính hắn giữ lại tu luyện, còn lại một môn công pháp, cùng một môn vũ kỹ. Vừa lúc có thể cho Ngưu Tiểu Hổ, ngươi xem một chút có thích hợp hay không ngươi. Chợt, Tô Mạc lấy ra hai quyển bí tịch, đưa cho Ngưu Tiểu Hổ. Cái gì? Nhị cấp vũ kỹ thượng phẩm. Ngưu Tiểu Hổ lật ra cái kia bản với Bá Vân Quyền, vũ kỹ, chứng kiến bên trong giới thiệu, nhất thời kích động. Hắn lúc đầu tu luyện vũ kỹ, chỉ là nhị cấp hạ phẩm, hiện tại lập tức thu được nhị cấp vũ kỹ thượng phẩm, vượt qua hai cái phẩm cấp, hắn có thể nào không kích động. Chợt, Ngưu Tiểu Hổ lại lật mở cái kia bản công pháp bí tịch, môn công pháp này tên là Xanh Hoàng Công, mặc dù không bằng Bá Vân Quyền đẳng cấp cao, nhưng cũng là nhị cấp trung phẩm cấp bậc. Tiểu Hổ, làm sao? Không thích hợp sao? Tô Mạc chứng kiến Ngưu Tiểu Hổ thật lâu không nói, kỳ quái hỏi, thích hợp, quá thích hợp. Ngưu Tiểu Hổ cái này mới phản ứng được, không ngừng bận rộn gật đầu, nét mặt tràn ngập kinh hỉ. Ngưu Tiểu Hổ nhìn về phía Tô Mạc trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, ừm, thích hợp là tốt rồi. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, lại hướng Lý Phong cùng Chu Tính hỏi, hai người các ngươi, muốn dùng cái gì? Ta chủ yếu là, muốn chút có thể tăng tu vi đan dược. Lý Phong nói rằng, Lý Phong công pháp vũ kỹ cũng không thiếu, chủ yếu là tu vi hơi thấp, ta cũng giống như vậy, yêu cầu một ít tăng tu vi đan dược. Chu Tính cũng là nói như vậy, cái này đơn giản, nhị cấp trung phẩm đan dược, nhị cấp thượng phẩm đan dược, các ngươi tùy tiện chọn. Tô Mạc vung tay lên, hiện ra hết nhà giàu mới nổi tư thế. Tô Mạc không phải keo kiệt người, đối với bằng hữu mình, hắn vẫn là vô cùng nguyện ý giúp trợ. Ba người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến Tử Kim Đường. Tử Kim Đường phi thường lớn, so nhiệm vụ đường lớn mấy lần, bên trong từng cái quầy hàng, phân loại, bài phóng đủ loại tài nguyên. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến, liền có thể tùy ý hối đoái. Đi, chúng ta đến đan dược khu vực. Tô Mạc sớm đã quen thuộc, mang theo ba người, trực tiếp hướng đan dược hối đoái khu vực đi tới. Di, mới vừa đi ra mấy bước, Tô Mạc đột nhiên ngơ ngẩn, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn gặp phải một cái người quen, một cái không giật lực G6A tưởng được người quen. Chỉ thấy ở phía trước một chỗ bên trong quầy, đứng một vị người mặc hồng sắc quần mỏng nữ tử. Nữ tử hẹn 27-28 tuổi cho phép, dung nhan cực mỹ, quyến rũ động lòng người, dáng người yêu đốt, đột lõm có hứng thú. Lúc này, tên nữ tử này cũng đồng dạng chứng kiến đi tới Tô Mạc, cũng là nao nao. Tô Mạc, Lạc Các Chủ, hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Nữ tử này chính là Vân Dương Thành Tử Kim Các Các Chủ, Lạc Huyên. Tô Mạc không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này Tử Kim Đường bên trong, tự nhiên có thể gặp được Lạc Huyên. Bất quá, nghĩ lại, Tô Mạc liền minh bạch, Vân Dương Thành Tử Kim Các, cũng là một phần của Phong Lăng Đảo Tử Kim Đường. Lạc Huyên làm Vân Dương Thành Tử Kim Các Các Chủ, tất nhiên là Phong Lăng Đảo người, xuất hiện ở Phong Lăng Đảo, cũng chuyện đương nhiên. Lạc Các Chủ, đã lâu không gặp, Tô Mạc đi ra phía trước, mỉm cười nói. Tô Mạc đối với Lạc Huyên, trong lòng vẫn còn có chút lòng cảm kích. Dù sao, ban đầu là đối phương đề cử chính mình gia nhập vào Phong Lăng Đảo. Tuy nói, lấy hắn thiên phú, không cần đề cử, cũng có thể bái nhập Phong Lăng Đảo. Nhưng, đối phương hảo ý, vẫn là đáng giá cảm tạ. Tô Mạc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, đi tới Phong Lăng Đảo, ngươi nhưng là cá vào đại hải, long ra thăng thiên a. Lạc Huyên tỉ mỉ quan sát Tô Mạc một phen, cười duyên nói. Lạc Huyên mới vừa hồi Phong Lăng Đảo không bao lâu, liền nghe nói về Tô Mạc nghe đồn, vừa mới bắt đầu, hắn phi thường kinh ngạc, thật, nàng đề cử Tô Mạc tới Phong Lăng Đảo, cũng chỉ là xem Tô Mạc thiên phú còn có thể, muốn cho Tô Mạc một cái cơ hội mà thôi, thế nhưng, để cho nàng không nghĩ tới là, mới đi tới Phong Lăng Đảo mấy tháng, Tô Mạc thì đã danh chấn ngoại môn, ha ha, Tô Mạc mỉm cười, hỏi, Lạc Các Chủ, ngươi làm sao ly khai Vân Dương Thành, hồi Phong Lăng Đảo? Ta vốn là Phong Lăng Đảo chấp sự, chỉ là đoạn thời gian trước, tạm thời đại quản Vân Dương Thành Tử Kim Các mà thôi. Lạc Huyên quyến rũ cười, nói rằng, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, chương 134, tiêu tiền như nước. Tô Mạc cùng Lạc Huyên lại trò chuyện chốc lát. Tô Mạc, tỷ tỷ hiện tại phải làm đây. Có thời gian chúng ta tái hảo hảo tâm sự nha. Lạc Huyên quyến rũ một tiếng, cười run rẩy hết cả người, nói rằng hảo hảo tâm sự, mấy chữ thời điểm. Lạc Huyên càng là đối Tô Mạc nhẹ nhàng ném cái mị nhãn. Lạc Huyên làm Tử Kim Các chấp sự, tự nhiên sự vụ bận rộn. Ách, Tô Mạc bị đối phương mị nhãn, vẫy tới thần tình bị kìm hãm, lập tức cười nói, tốt, có thời gian trò chuyện tiếp. Vậy ta đi trước, lập tức, Tô Mạc liền mang theo Lý Phong ba người, tiếp tục hướng đan dược khu vực đi tới. Nữ nhân này, không biết thật coi trọng ta đi. Đi trên đường, Tô Mạc không khỏi tự luyến thầm nghĩ, Tô Mạc sư huynh, nữ nhân này đẹp quá a. Là ai a? Bên người, Lý Phong hiếu kỳ hỏi, nàng gọi Lạc Huyên, trước kia là quê nhà ta Tử Kim Các Các Chủ. Tô Mạc nói rằng, Lạc Huyên, Lý Phong nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc, liền Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính hai người, đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tô Mạc chứng kiến ba người biểu tình, nghi ngờ trong lòng, hỏi, làm sao? Các ngươi quen nhau nàng, đương nhiên nhận thức. Chúng ta mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng nàng đại danh, sớm đã như sấm bên tai. Lý Phong kích động nói rằng, nàng nhưng là chúng ta Phong Lăng Đảo tứ đại diện tiếp 4 ô cút mỹ nữ một trong, danh khí lớn lắm, tứ đại mỹ nữ một trong. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, vậy ta làm sao chưa nghe nói qua? Thình thịch, Lý Phong nghe vậy, lão đảo một cái, suýt chút nữa không có ngã sấp xuống. Tô Mạc sư huynh, ngươi cũng nhanh chóng thành tu luyện cuồng nhân, không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là bế quan, không ra khỏi cửa, cổng trong không bước, tin tức quá bế tắc. Lý Phong cười khổ nói, ừm, Tô Mạc gật đầu, Lý Phong nói đúng, hắn tin tức thật là quá bế tắc, mỗi ngày vội vàng tu luyện, hắn căn bản là hết thảy không hỏi. Tô Mạc sư huynh, có người nói chúng ta Phong Lăng Đảo tứ đại mỹ nữ, mỗi cái thiên tư quốc sắc, xinh đẹp không gì sánh được, mỗi người đều có đặc sắc riêng. Nói đến mỹ nữ, Lý Phong cư nhiên nói văng cả nước miếng, thao thao bất tuyệt, Ngừng. Ngừng. Lý Phong, ngươi đừng cả ngày cả những thứ vô dụng này, nỗ lực tu luyện mới là vương đạo. Tô Mạch nhướng mày, vội vàng cắt đứt hắn, tiếp tục nói, ngươi chính là muốn tán tỉnh cái nào, ngươi không có thực lực, cũng là uổng công. Ừm, Lý Phong nghe vậy, nhất thời đâu, chỗ này, gật đầu, hắn biết, Tô Mạch nói có lý, chính là có nhiều hơn nửa mỹ nữ, hắn không có thực lực, người ta cũng chướng mắt hắn. Rất nhanh, bốn người tới đang dược hối đoái khu vực, Lý Phong cùng Chu Tính hai người, các muốn bốn bình nhị cấp trung phẩm đan dược, tốn hao Tô Mạch hơn 3.000 điểm cống hiến. Có những đan dược này, hai người bọn họ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn nhất định có thể cấp tốc đề thăng. Lúc đầu Tô Mạch còn muốn vì hai người bọn họ, hối đoái nhị cấp thượng phẩm đan dược. Bất quá, Lý Phong hai người quả đoán cự tuyệt, bọn họ chỉ là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, dùng nhị cấp thượng phẩm đan dược, thân thể căn bản đỡ không nổi, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Nhị cấp trung phẩm đan dược, đối bọn họ mà nói, đã phi thường xa xỉ. Ngưu Tiểu Hổ mặc dù không muốn đan dược, nhưng Tô Mạc vẫn là vì hắn cũng hối đoái hai bình, ba người cộng lại, cũng mới dùng Tô Mạc không đến 5.000 điểm cống hiến. Sau đó, Tô Mạc thì phải vì mình hối đoái một ít tài nguyên. Đầu tiên, hắn cũng hối đoái 4 bình đan dược, bất quá lại tất cả đều là nhị cấp thượng phẩm đan dược, giá trị 13.000 điểm cống hiến. Sau đó, chính là hối đoái thú hồn. Đây là Tô Mạc mỗi lần đều ắt không thể thiếu tài nguyên, cho ta tới 1.000 khỏa nhị cấp thất trọng thú hồn hồn tinh. Đi tới hối đoái thú hồn quầy hàng, Tô Mạc cũng không hỏi giá cả, vung tay lên, phi thường hào khí. Trước quầy là một cái lão già mập lùn, cũng không biết là trưởng lão vẫn là chấp sự. 1.000 khỏa, tên lão giả này nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm sao? Không có nhiều như vậy sao? Thấy lão giả biểu tình, Tô Mạc nhất thời cau mày. Lão giả cái này mới phản ứng được, vội hỏi, nhị cấp thất trọng thú hồn hồn tinh gần nhất thiếu khuyết, chỉ có 400 khỏa, ngươi có thể lựa chọn nửa hắn đẳng cấp hồn tinh. Lão giả nhìn Tô Mạc, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, 1.000 khỏa nhị cấp thất trọng thú hồn hồn tinh, đều đủ một gã nhị cấp thượng phẩm luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư, dùng 2 năm, cái này đệ tử, chẳng lẽ là trong đảo vị ấy đại sư mới vừa thu cao đồ, tới vi sư hối đoái hồn tinh. Lão giả thầm nghĩ, dạng này a. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, nói, cái kia 400 khỏa nhị cấp thất trọng hồn tinh ta muốn hết, trở lại 1.000 khỏa nhị cấp lục trọng hồn tinh đi. Tốt, ngươi chờ. Lão giả từ dưới quầy xuất ra mấy túi trữ vật, một phen khâu sau đó, đem bên trong một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Mạc. Ngươi kiểm lại một chút a. Tô Mạc tiếp nhận túi đựng đồ, đại khái kiểm kê một phen, số lượng không sai biệt lắm, liền thu. Tổng cộng nhiều ít điểm cống hiến, Tô Mạc hỏi hướng lão giả. 400 khỏa nhị cấp thất trọng hồn tinh, 32.000 điểm cống hiến, 1.000 khỏa nhị cấp lục trọng hồn tinh, 35.000 điểm cống hiến, cộng lại 67.000 điểm cống hiến. Lão giả vừa nói xong, tê, một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Lý Phong ba người, trực tiếp bị sợ một trừng miệng ngây người. Cái này hồn tinh, cũng quá quý a. Tô Mạc một lần mua, liền tốn hao hơn 6 vạn điểm cống hiến, cái này mẹ nó cũng quá phá sản a. Đây quả thực là tiêu tiền như nước a. Trong lòng ba người, nhìn không được âm thầm bồi bụng, Tô Mạc lại cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, đẳng cấp này thú hồn hồn tinh, vẫn là như thế số lượng, hơn 6 vạn điểm cống hiến nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa, Tử Kim Đường làm Phong Lăng đảo nội bộ đường khẩu, cũng không khả năng lừa dối môn hạ đệ tử. Tô Mạc đem thân phận ngọc bài giao cho lão giả, trả hết điểm cống hiến sau đó, liền lại đang Tử Kim Đường bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Hắn còn có một hơn vạn điểm cống hiến, nhìn một chút có còn hay không hắn yêu cầu vật phẩm. Tô Mạc hiện tại, công pháp vũ kỹ, đang dược các loại, chờ, cũng không thiếu. Hắn muốn lại hối đoái một thanh tốt một chút bảo kiếm. Hắn hiện tại sử dụng bảo thạch trường kiếm, chỉ là nhị cấp trung phẩm cấp bậc. Tại quan võ thành chiến trường luân phiên đại chiến, kiếm phong đều có chút thông suốt miệng. Còn nữa, thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, phỏng chừng nếu không bao lâu, kiếm này liền sẽ không thể chịu đựng hắn lực lượng. Mặc dù Tô Mạc còn có một chuôi trảm linh kiếm, nhưng hắn hiện tại vẫn không thể tùy ý sử dụng. Chân linh cảnh võ giả vũ khí, lấy hắn thực lực bây giờ sử dụng, rất dễ dàng gặp người khác nhìn trộm. Tối thiểu, cũng muốn đợi được hắn tu vi, đạt được linh võ cảnh cao giai, cũng chính là linh võ cảnh thất trọng về sau, mới có thể yên tâm sử dụng. Đi tới hối đoái vũ khí quầy hàng khu vực, Tô Mạc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sau quầy giá binh khí bên trên, treo đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, đao, kiếm, thương, phủ, mâu các loại, rực rỡ muôn màu, hơn 10 chủng loại hình vũ khí, treo đầy mười mấy cái giá binh khí. Vị tiểu sư đệ này, không biết ngươi cần gì vũ khí. Sau quầy, là một gã 27-28 tuổi cho phép, thân hình gầy gò thanh niên. Thanh niên nhìn thấy Tô Mạc đến, vội vàng tiến lên, cười hỏi, ta yêu cầu một thanh kiếm, một thanh nhị cấp thượng phẩm bảo kiếm. Tô Mạc nói, chương 135, 10,800 cân. Ta chỗ này có đủ loại kiểu dáng bảo kiếm, không biết ngươi yêu cầu loại nào. Gầy gò thanh niên ngón tay chỉ hướng bên trong một cái binh khí đỡ, nói rằng, cái này giá binh khí bên trên, toàn bộ đều là nhị cấp thượng phẩm vũ khí. Tô Mạc theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên trong một cái binh khí thượng bảo quang lập lòe, đủ loại kiểu dáng bảo kiếm hiện ra trong mắt hắn. Cái này giá binh khí bên trên, có trường kiếm bình thường, có đại kiếm, đu ti ti vi có đoạn kiếm, có trọng kiếm, còn có nhuyễn kiếm. Chui kiếm này không sai, ta xem một chút. Tô Mạc chỉ hướng bên trong một thanh đại kiếm nói rằng, đó là một thanh kiếm lớn màu bạc, thân kiếm thật dài, chừng gần 2 thước, phi thường bá khí. Gầy gò thanh niên nghe vậy, đem chui này đại kiếm mang tới, đưa tới Tô Mạc trong tay, bá bá bá, tay cầm đại kiếm, Tô Mạc tùy ý vung vẩy mấy lần, liền lắc đầu, thanh kiếm này, thực sự quá lớn, cũng không thích hợp hắn. Chợt, Tô Mạc liền đem kiếm này lại trả lại cho gầy gò thanh niên, ngươi nơi đây, nhị cấp thượng phẩm bảo kiếm bên trong, cái nào thanh kiếm tốt nhất? Tô Mạc tỉ mỉ quan sát một phen giá binh khí thượng đủ loại bảo kiếm, cũng không rõ ràng mỗi thanh kiếm ưu khuyết, liền hỏi hướng gầy gò thanh niên, những thứ này bảo kiếm, mặc dù đều là cùng phẩm cấp, nhưng cùng với nhất phẩm cấp ở giữa, cũng có ưu khuyết, cái nào thanh kiếm tốt nhất? Gầy gò thanh niên nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, ta chỗ này thật có một thanh khó có được cực phẩm bảo kiếm, bất quá, liền sợ ngươi dùng không, há, cái gì bảo kiếm, có thể hay không cầm ra xem một chút? Tô Mạc nghe vậy, hứng thú, dùng không, làm sao có thể dùng không, chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Gầy gò thanh niên khẽ gật gật đầu, chợt đi tới chỗ kia giá binh khí một bên, tại giá binh khí nhất bộ phận, cầm lấy một thanh hắc sắc bảo kiếm, thanh kiếm này mang theo vỏ kiếm cùng chui kiếm đều là màu đen kịt. Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, đơn nhìn từ ngoài, thanh kiếm này có vẻ cực kỳ bình thường, không có gì xuất chúng địa phương, chính là chỗ này thanh kiếm, ngươi tiếp lấy. Gầy gò thanh niên cầm cái kia thanh hắc sắc bảo kiếm, trong con ngươi hiện lên một tia không hiểu vui vẻ, lập tức tay vung, liền hướng Tô Mạc ném quá tới. Tô Mạc mặc dù nghi hoặc, không biết gầy gò thanh niên tại sao lại trực tiếp đem bảo kiếm ném tới, nhưng vẫn đưa tay đi tiếp. Hả? Bàn tay vừa mới bắt được chui này hắc sắc bảo kiếm, Tô Mạc cánh tay đột nhiên chìm xuống, trong con ngươi nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, trọng, thật là nặng kiếm. Tô Mạc cảm giác được, trong tay trường kiếm màu đen, phản phất một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, nặng như vạn quân, nhưng Tô Mạc vẫn là tóm chặt lấy kiếm này. Nếu không phải hắn sức mạnh thân thể cường đại, không sử dụng chân khí tình huống dưới, thật đúng là không tiếp nổi kiếm này. Di, gầy gò thanh niên gặp Tô Mạc đơn giản tiếp được hắc sắc bảo kiếm, đồng thời khuôn mặt không hồng không thở mạnh, nhất thời có chút ngoài ý muốn, không sai. Không sai, gầy gò thanh niên đi tới, trên mặt tươi cười, nói, không nghĩ tới ngươi có thực lực như thế, ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Gầy gò thanh niên xem Tô Mạc tu vi không cao, vốn định trêu cợt một phen, lại không nghĩ rằng Tô Mạc đơn giản liền tiếp được bảo kiếm. Đây là cái gì kiếm? Làm sao nặng nề như vậy? Tô Mạc cầm hắc sắc bảo kiếm, kinh ngạc hướng đối phương hỏi. Thanh kiếm này tên là hắc huyền kiếm, chính là lấy trọng huyền thiết cùng hắc lê dân kim là chủ yếu tài liệu, luyện chế mà thành, cứng cỏi sắc bén, trọng 10,800 cân. Gầy gò thanh niên giới thiệu, cái gì? 10,800 cân, bất luận là Tô Mạc, vẫn là Lý Phong, Chu Tính ba người, toàn bộ đều khiếp sợ, một thanh kiếm, cư nhiên nặng đến hơn 1 vạn cân, đây là khái niệm gì? Đây nếu là một kiếm vỗ xuống, hội bộc phát ra cường đại dường nào lực lượng? Giờ khắc này, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, kích động không thôi, thanh bảo kiếm này, không phải là cho hắn đo thân mà làm sao? Hắn hiện tại sức mạnh thân thể, có thể so với linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, chừng 3, 4 vạn cân tả hữu, tại cộng thêm tu vi chân khí, hắn tự thân lực lượng, chính hắn đều không rõ lắm. Nói chung, chuôi này hắc huyền kiếm, phi thường thích hợp hắn sử dụng. Ken, Tô Mạc đem hắc huyền kiếm rút ra, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Chuôi này hắc huyền kiếm, thân kiếm so trường kiếm bình thường yếu lược dài 3 phân, hơi rộng 3 phần, thân kiếm cổ phát, không có bất kỳ ánh sáng lập lòe. Nhưng trên thân kiếm truyền ra cái kia một cổ phong duệ chi khí, lại cực kỳ sắc bén, tốt. Hảo kiếm, Tô Mạc nhịn không được tán thán một tiếng, chợt hướng gầy gò thanh niên hỏi, thanh kiếm này, nhiều ít điểm cống hiến. Gầy gò thanh niên vẫn chưa hồi đáp Tô Mạc, mà là cười hỏi, ngươi nhất định phải hối đoái thanh trường kiếm này, không sai. Có vấn đề gì không? Tô Mạc nghi hoặc, thanh kiếm này bởi vì trọng lượng quá nặng, liền coi như là bình thường nội môn đệ tử, đều không thể sử dụng. Gầy gò thanh niên lắc đầu, tiếp tục nói, có thể bọn họ có thể cầm nổi, nhưng sử dụng, từ lâu rồi, hội cảm thấy phi thường cực lực, cho nên, ngươi chính là suy nghĩ thêm một phen a. Mặc dù bây giờ, Tô Mạc có thể cầm nổi Hắc Huyền kiếm, nhưng gầy gò thanh niên vẫn không cho rằng, Tô Mạc có thể huy sái tự nhiên sử dụng kiếm này, dù sao, cầm nổi, cùng thi triển ra, hoàn toàn là hai việc khác nhau, không cần suy nghĩ. Ta liền chọn thanh kiếm này, Tô Mạc nhưng là quả đoán lắc đầu, như vậy phù hợp đặc biệt tự thân kiếm, còn dùng lấy suy nghĩ sao, được rồi. Đã ngươi cố ý muốn chọn kiếm này, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi, gầy gò thanh niên lắc đầu, nói, Hắc Huyền kiếm, 15,000 điểm cống hiến, 15,000, Tô Mạc gật đầu, kiếm này giá cả quả nhiên không thấp, đều nhanh vượt qua nhị cấp trung phẩm vũ khí mười mấy lần, Tô Mạc lấy ra thân phận mình ngọc bài, kiểm tra một phen, phát hiện hắn còn thừa điểm cống hiến, khó khăn lắm đạt được 15,000, trước đó Ngô Hồng Tinh, Ngô Đan Dược, tốn hao hơn 85,000 điểm cống hiến, nhưng hắn trước đây, còn có mấy trăm điểm cống hiến còn lại, lúc này, vừa vặn đủ hối đoái thanh bảo kiếm này, chợt, Tô Mạc trả điểm cống hiến, thu hồi Hắc Huyền kiếm, liền cùng Lý Phong ba người, cùng rời đi Tử Kim đường, Tô Mạc sư huynh, ngươi. Ngươi đây cũng quá lãng phí a. Trở về trên đường, Lý Phong ba người sắc mặt đều rất cổ quái, 10 vạn điểm cống hiến a, thời gian nháy con mắt, liền tiêu hết, ba người bọn họ, cùng sau lưng Tô Mạc, xem đều nhanh muốn thổ huyết, ai, Tô Mạc nghe vậy, khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, cái này điểm cống hiến, cũng quá không dùng bền, thình thịch, thình thịch, thình thịch, Lý Phong ba người, trực tiếp bị té xỉu. Chỉ ngươi dạng này hoa, cho ngươi 100 triệu điểm cống hiến, cũng không đủ ngươi hoa a. Sau một lát, Tô Mạc trở lại tiểu viện, trở lại gian phòng của mình. Lập tức, Tô Mạc khẩn cấp, trực tiếp xếp bằng ở gian phòng mặt đất, đem tất cả thú hồn hồn tinh lấy ra. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lập lòe, nhiều như vậy thú hồn, vẫn là nhị cấp lục trọng, thất trọng thú hồn, võ hồn tấn cấp nhân cấp cửu giai, tuyệt đối không có vấn đề a. Tô Mạc trong lòng có chút kích động, lẩm bẩm, coi như là tấn cấp địa cấp võ hồn, cũng không là không có khả năng. Tô Mạc nhưng là nghe qua nghe đồn, có người nói địa cấp võ hồn, so với người cấp võ hồn không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Địa cấp võ hồn, đối với võ giả chiến lực tăng phúc phi thường lớn, vượt qua xa nhân cấp võ hồn có thể so sánh với. Hơn nữa, võ giả sở hữu địa cấp võ hồn, mới có thể chân chính phát huy ra võ hồn năng lực đặc thù. Tỷ như, một gã võ giả sở hữu địa cấp hỏa diễm võ hồn, vậy hắn tu luyện hỏa hệ võ học, đem làm ít công to. Lại tỷ như, một gã võ giả sở hữu địa cấp nham thạch võ hồn, vậy hắn lực phòng ngự, đem cường đại đến khủng bố. Tô Mạc rất chờ mong chính mình võ hồn, tấn chức địa cấp. Mặc dù hắn võ hồn, trước mắt mà nói, trừ thôn phệ ở ngoài, có vẻ như không có hắn năng lực đặc thù. Nhưng, tấn cấp địa cấp sau đó, tối thiểu thôn phệ năng lực, hội đề cao thật lớn a. 3333, chợt, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, bóp chặt lấy mười mấy cái hồn tinh, thôn phệ võ hồn ầm ầm thả ra, bắt đầu cực lực thôn phệ bên trong thú hồn. Chương 136, nhân cấp cửu giai, gấp 5 lần chiến lực. Trong phòng, lúc này, Tô Mạc đang ở kiệt lực thôn phệ nhị cấp lục trọng thú hồn, nhị cấp lục trọng thú hồn, cường đại dị thường, hồn tinh nghiền nát sau đó, thú hồn từ hồn tinh bên trong lao ra, hoặc hướng Tô Mạc điên cuồng nhào tới, hoặc hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy trốn. Những thứ này thú hồn bởi vì đẳng cấp khá cao, đều như trước có ý thức, bất quá, mặc cho chúng nó dãy dụa như thế nào, cũng trốn không thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Tô Mạc võ hồn, hiện nay đã là nhân cấp bát giai tồn tại, không chỉ có võ hồn trở nên càng thật lớn, liền thôn phệ chi lực cũng là cường đại vô số lần. Oanh! Oanh! Thôn phệ võ hồn trôi nổi sau lưng Tô Mạc, cao tới 3 thước có thừa, đen kịt trong vòng xoáy, cường đại thôn phệ chi lực bạo phát. Từng cái thú hồn bị võ hồn thôn phệ, Tô Mạc võ hồn chậm rãi rung động, 333, Tô Mạc tay, phản phất động kinh, liên tục chụp vào trước người hồn tinh, từng cái hồn tinh bị bóp nát, từng cái thú hồn bị cắn nuốt, rất nhanh, 1000 khỏa nhị cấp lục trọng thú hồn, liền bị Tô Mạc thôn phệ trống không, thế nhưng, Tô Mạc võ hồn, vẫn không có tấn cấp, đậu má, Tô Mạc nhịn không được chửi ầm lên, mặc dù hắn biết theo võ hồn đẳng cấp đề cao, yêu cầu thú hồn càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này nhiều căn bản không phải nhỏ tí tẹo, mà là mấy lần, số tăng lên gấp 10, cái này 1.000 cái nhị cấp lục trọng thú hồn, đều không khác mấy tương đương với mấy vạn cái nhị cấp tam trọng thú hồn, võ hồn lại còn không thể tấn cấp, phải biết, nhiệm vụ lần này, hắn trên chiến trường, đã sớm thôn phệ đại lượng võ hồn, hiện tại lại thôn phệ 1.000 con nhị cấp lục trọng thú hồn, tổng cộng thôn phệ thú hồn cùng võ hồn số lượng, đã đạt được rất khủng bố cấp độ, tiếp tục, Tô Mạc thở sâu, bắt đầu thôn phệ nhị cấp thất trọng thú hồn, 333, đùng đùng hồn tinh tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Tô Mạc một khắc liên tục, rốt cục, trời cao không phụ người có lòng, tại hắn lại đem nhị cấp thất trọng thú hồn, thôn phệ hơn 100 cái sau đó, thôn phệ võ hồn rốt cục có phản ứng, ong ong ong, Tô Mạc võ hồn không ngừng rung động, đang kéo dài mấy hơi thở sau đó, đột nhiên hoàng quang đại phóng, đạo thứ 9 vầng sáng màu vàng, bỗng dưng xuất hiện, 9 đạo vòng sáng đồng thời lập lòe, nhân cấp cửu giai võ hồn, Tô Mạc thở vào một cái, chỉ cần có thể tấn cấp, so cái gì đều mạnh, chợt, Tô Mạc lại đem còn lại hơn 200 thú hồn, thôn phệ không còn một mảnh, xem ra, muốn tấn chức địa cấp võ hồn, còn kém xa đây, thu hồi võ hồn sau đó, Tô Mạc không khỏi có chút buồn bực, bất quá, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, ngày này, cũng muốn không bao lâu, hơn nữa, nhân cấp cửu giai võ hồn, tại Phong Lăng đảo đệ tử bên trong, đã là thiên tài siêu cấp tồn tại, trừ cái kia hạch tâm đại đệ tử Đoạn Kinh Thiên ở ngoài, đã không có ai, có thể ở võ hồn trên cấp bậc siêu việt hắn, thực lực bây giờ đề thăng, vẫn là quá chậm, Tô Mạc lắc đầu, lấy hắn hiện tại loại này tốc độ tăng lên, không biết lúc nào, mới có thể có đủ thực lực, đi tìm Tịch Nhi, Trung Châu, quá xa xôi, Tô Mạc thầm than, hắn hiện tại liền Thiên Nguyệt Quốc đều còn chưa đi ra đi đây, càng không nói đến Thiên Nguyệt Quốc ở ngoài, còn có Hoành Vực ở ngoài, còn có Đông Châu đây, hơn nữa, Tô Mạc từng nói qua, muốn tại 5 năm sau đó, đi trước Đế Huyền Cung khiêu chiến Thượng Quan Hạo, hiện nay, đều nhanh đi qua thời gian 1 năm, thời gian không nhiều, chờ lần này ngoại môn thi đấu sau đó, ta liền đi ra ngoài lịch luyện, Tô Mạc trầm tư chốc lát, thầm nghĩ, tu vi không bước vào linh võ cảnh cao giai, tuyệt không trở về, hiện tại, ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyền, ít khi, Tô Mạc vứt bỏ trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyền, một khi ngưng tụ ra tòa thứ 5 linh tuyền, là hắn có thể bộc phát ra gấp 5 lần chiến lực, thực lực đại tăng. Cửu tuyền bí pháp vận chuyển, Tô Mạc trong đan điền, bên trong một tòa linh tuyền, bắt đầu chậm rãi phân tách. Lần trước tại Quan Võ Thành, Tô Mạc ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyền thất bại, là bởi vì hắn thân thể, không chịu nổi 5 tòa linh tuyền khí thế áp bách. Nhưng bây giờ, hắn thân thể thực lực, đại phúc độ tăng vọt, vượt qua xa lần trước có thể so với, lần nữa ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyền, thần kỳ dễ dàng, chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Tô Mạc liền đem tòa thứ 5 linh tuyền ngưng tụ thành công. Tô Mạc muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ngưng tụ đệ lục tọa linh tuyền, nhưng nếm thử liền khắc, liền quả đoán buông tha, bởi vì áp bách chi lực thực sự quá mạnh, hắn biết mình không có khả năng thành công, đợi thân thể cường đại trở lại vài phần lúc, nếm thử nữa ngưng tụ đi, bất quá, bây giờ có thể ngưng tụ ra 5 tòa linh tuyền, cũng đã phi thường cường đại, lúc này, Tô Mạc trong cơ thể, 5 tòa linh tuyền làm thành một vòng, xoay chậm chậm, vô tận chân khí tại linh tuyền bên trong bắt đầu khởi động, 5 tòa linh tuyền, gấp 5 lần chiến lực, có thể nói, hiện tại Tô Mạc, mặc dù chỉ là linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng đã không sợ bất luận cái gì linh võ cảnh lục trọng võ giả, coi như là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, bài danh đệ thất Dịch Hiểu Quang, hắn cũng có cùng đối phương phân cao thấp thực lực, sau đó, Tô Mạc lại lần nữa phóng xuất ra võ hồn, bắt đầu tu luyện, hắn sắp tới tu vi tăng vọt quá nhanh, chân khí có chút phù phiếm, phải thật tốt rèn luyện một phen chân khí, tranh thủ sớm ngày bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Oanh, thôn phệ võ hồn tấn cấp nhân cấp cửu giai, hấp thu linh khí tốc độ phi thường khủng bố. Tô Mạc chỉ là hơi chút thôi động, bốn phía linh khí liền cuồn cuộn mà đến. Thôn phệ võ hồn như trường kình hấp thủy, thế không thể đỡ. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc trong phòng linh khí trở nên cực kỳ nồng nặc. Sau đó một thời gian ngắn, Tô Mạc một mực tại bế quan. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn mới tinh thần phấn chấn xuất quan. Lúc này, toàn thân hắn tinh khí thần dồi dào, chân khí trong cơ thể cũng là cực độ ngưng luyện, đã đến đột phá linh võ cảnh ngũ trọng điểm tới hạn. Đột phá tu vi, bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lưng đeo Hắc Huyền kiếm, Tô Mạc lần nữa đi tới bình thường luyện kiếm vách núi. Keng, Hắc Huyền kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc luyện tập chốc lát kiếm chiêu, liền lần nữa đem bảo kiếm trở vào bao. Không sai. Cái chuôi này Hắc Huyền kiếm. Ít nhất. có thể làm cho thực lực ta tăng vài thành. Tô Mạc phi thường hài lòng thanh kiếm này, mặc dù bởi vì thân kiếm nặng hơn, dùng không thể giống như cái kia thanh bảo thạch trường kiếm nhẹ nhàng, có chút ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ, nhưng chỉ cần mình thực lực lại thoáng đề thăng, liền sẽ hoàn toàn tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Thu hồi hắc huyền kiếm, Tô Mạc đứng thẳng ở trên đỉnh núi, song quyền giơ lên, bắt đầu luyện lên quyền pháp. Hắn muốn tu luyện quyền pháp chính là thượng cổ vũ kỹ Hổ Khiếu Long Quyền. Hổ Khiếu Long Quyền tất cả tâm pháp và chiêu thức Tô Mạc đã vững vàng ghi tạc trái tim, hiện tại chính thức bắt đầu tu luyện. Hổ Khiếu Long Quyền chỉ có tứ thức, thức thứ nhất Hổ Khiếu Sơn Lâm, thức thứ hai Hổ Khiếu Long Ngâm, thức thứ ba Long Hành Thiên Hạ, thức thứ tư Long Chiến Tinh Giả. Tô Mạc từ thức thứ nhất Hổ Khiếu Sơn Lâm bắt đầu tu luyện, chỉ thấy trên đỉnh núi Tô Mạc thân hình như hổ, song quyền vung vẩy, thế đại lực trầm, dần dần theo thời gian đưa đẩy, Tô Mạc tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đỉnh núi quyền ảnh không ngừng, thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm truyền ra, rung động sơn lâm. Chương 137, thi đấu gần sát. Sau đó thời gian, Tô Mạc qua rất bình tĩnh, mỗi ngày ban ngày tu luyện Hổ Khiếu Long Quyền, buổi tối tu luyện chân khí cùng thân thể. Hổ Khiếu Long Quyền không hổ là thượng cổ vũ kỹ, tu luyện độ khó cực đại. Thời gian 10 ngày, Tô Mạc mới khó khăn lắm nhập môn, muốn đạt được cảnh giới tiểu thành, phỏng chừng ít nhất phải khổ tu 1-2 tháng. Long Hành Thiên Hạ, trên đỉnh núi, chỉ thấy Tô Mạc một quyền mảnh kích ra, nhất thời, một đạo rất nặng như núi quyền ảnh, phá không, đánh vào dưới vách cuồn cuộn trong mây mù, ngang, theo quyền ảnh xuất hiện, là một đạo nặng nề tiếng long ngâm, kinh sợ tâm linh. Sau một lát, Tô Mạc thu quyền đứng lặng, môn quyền pháp này quả nhiên khó luyện, nếu như luyện đến đại thành sau đó, lực công kích còn muốn siêu việt thần phong kiếm pháp. Tô Mạc thầm nói, không vội, mấy ngày gần đây nhất bên trong, tranh thủ tu vi bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Chợt, Tô Mạc ly khai vách núi, trở lại chính mình ở lại tiểu viện. Vừa mới trở lại tiểu viện, liền nhìn thấy Lý Phong vội vã từ bên ngoài chạy vào. Tô Mạc sư huynh, ngoại môn thi đấu muốn bắt đầu. Mới vừa vào tiểu viện, Lý Phong nhìn thấy Tô Mạc, liền hưng phấn kêu, muốn bắt đầu. Nào có nhanh như vậy, Tô Mạc nghi hoặc hỏi, hiện tại, khoảng cách cửa ải cuối năm còn có gần 3 tháng đây. Ngoại môn thi đấu, dường như đều là tại cửa ải cuối năm trước đó a. Ha ha. Trong đảo vừa mới dán ra thông cáo, Lý Phong vô cùng hưng phấn, cười to nói, ngoại môn thi đấu, tại nửa tháng sau đó, chính thức bắt đầu. Nửa tháng sau, Tô Mạc gật đầu, thời gian ngược lại là rất đầy đủ. Đúng thế. Có người nói hàng năm ngoại môn thi đấu, đều là tại cửa ải cuối năm trước đó, sớm chừng một tháng. Lý Phong xoa tay, cười nói, năm nay, ta cũng muốn tại thi đấu thượng lộ lộ khuôn mặt. Ha ha, ngươi tu vi đạt được linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tô Mạc quan sát Lý Phong một phen, mỉm cười hỏi, Lý Phong trên người triển lộ khí tức, so với lần trước tại quan võ thành lúc, cường đại mấy lần, hắc hắc. Cái này còn phải cảm ơn ngươi a. Lý Phong trong con ngươi tràn ngập vẻ cảm kích, nói, nếu không phải là ngươi cho ta hối đoái đan dược, ta tu vi cũng không khả năng tiến triển nhanh như vậy, đan dược chỉ là trợ lực, chủ yếu vẫn là ngươi thiên phú tốt hơn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lắc đầu, trước đó, Lý Phong tu vi liền đạt được linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, coi như không có đan dược, đột phá linh võ cảnh nhị trọng, cũng ở trong tầm tay, cố lên nha, tranh thủ thi đấu trước đó, tấn chức linh võ cảnh tam trọng cảnh giới. Tô Mạc lại khích lệ nói, ừm, ta tận lực. Lý Phong trùng điệp gật đầu, nói, vậy ta đi tu luyện, không thể lãng phí thời gian. Chợt, Lý Phong liền hồi hắn gian phòng của mình. Nửa tháng sau sao, Tô Mạc nỉ non một tiếng, nét mặt cũng có vẻ mong đợi vẻ. Tô Mạc vừa muốn hồi phòng, bên ngoài viện rồi lại đi tới một người. Vương sư huynh, Tô Mạc trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Người tới chính là ngoại môn trường lão Vương Huy. Tô Mạc sư huynh, sư đệ, ngươi lần trước quan võ thành chi chiến, thực sự là xinh đẹp. Vương Huy nhìn thấy Tô Mạc, nhất thời cười nói, có thể Vương Huy còn chưa có nói xong, lại đột nhiên ngừng lại, ngươi tu vi đạt được linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Vương Huy trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn lần trước gặp Tô Mạc lúc, Tô Mạc mới linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, hiện tại mới qua ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, cư nhiên đạt được linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Mặc dù Vương Huy thân là ngoại môn trường lão, cũng không khỏi bị Tô Mạc tu luyện tốc độ khiếp sợ một thanh. Quả nhiên thiên phú dị bẩm, cái này đã hoàn toàn vượt qua võ hồn đẳng cấp hạn chế, vẫn là sư tôn lão nhân gia ông ta thật tinh mắt a. Vương Huy thầm nghĩ, ha ha, ta hiện tại tu vi, thật là đến linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tô Mạc cười nói, chợt, Tô Mạc bắt chuyện Vương Huy, hai người một chỗ ở trong viện trên băng đá ngồi xuống. Sư huynh, lần này ngoại môn thi đấu, ta tất nhiên rất gần trước 10, cố gắng đệ nhất. Tô Mạc vẻ mặt tự tin cười nói, ha ha. Vương Huy không nói lắc đầu, hiển nhiên không để ý Tô Mạc, nói rằng, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói một chút, về ngoại môn thi đấu chuyện, ừm. Sư huynh mời nói, Tô Mạc thu liễm nụ cười, ngưng mắt nhìn đối phương. Vương Huy trầm ngâm chốc lát, tổ chức một phen ngôn ngữ, ngoại môn thi đấu, là ngoại môn mỗi năm một lần việc trọng đại, không thể tầm thường so sánh, thi đấu bên trong, top 100 đều có thưởng cho, trước 10 càng là có tưởng thưởng đặc biệt. Trước 10 ngươi cũng không cần muốn, bất quá lấy ngươi vượt cấp năng lực chiến đấu, nếu có thể may mắn tiến nhập top 100, đã phi thường không nổi, đợi cho sang năm, ngươi tu vi đề cao, lại trùng kích ngoại môn trước 10. Một khi ngươi tiến nhập ngoại môn trước 10, trở thành ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, ngươi chính là sư tôn thân truyền đệ tử, cho nên, ngươi phương diện tu luyện, nhất định không thể buông lỏng. Có cái gì không hiểu được, ngươi có thể tới hỏi ta. Vương Huy giảng lược giới thiệu một phen thi đấu tình huống, lại đối Tô Mạc tiến hành cố gắng. Tô Mạc thở sâu, trong con ngươi lộ ra một tia cảm kích. Người sư huynh này, đối hắn thực sự là có chút quan tâm, thật đáng giá hắn tôn kính. Sư huynh, ngươi yên tâm đi. Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, không được sang năm, liền năm nay ngoại môn thi đấu, trước 10 ta vào định, coi như là thứ nhất, cũng không là không có khả năng. Tô Mạc cũng không có mù quáng tự tin, hắn hiện tại tu vi gần đột phá. Chỉ cần bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, thực lực tất nhiên lần nữa bạo tăng. Hơn nữa, lần trước tại Tử Kim Đường hối đoái đan dược, hắn còn không có sử dụng. Bất luận là tu vi, vẫn là thân thể, thi đấu trước đó, hắn đều có thể lần nữa đề thăng một phen. Ai? Ngươi thực sự là quá tự đại, nghe nói Tô Mạc, Vương Huy nhịn không được nhíu mày. Tô Mạc tự đại, để cho hắn phi thường bất đắc dĩ. Ngươi biết hiện tại ngoại môn 10 đại đệ tử đều là thực lực gì sao? Bọn họ tất cả đều là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, mỗi cái chiến lực siêu cường, mỗi người đều có vượt cấp giết địch thực lực, còn như ngoại môn thứ nhất, ngươi càng là không có nửa điểm khả năng. Ngoại môn đệ nhất Nam Cung Lâm Giác, người này chiến lực càng là siêu tuyệt, lần trước quốc chiến nhiệm vụ, người này tại trấn Hùng Thành, lấy sức một mình, chém giết Thiết Lâm Quốc 21 tên linh võ cảnh thất trọng võ giả, 86 tên linh võ cảnh lục trọng võ giả, không ai địch nổi. Có thể nói, người này mặc dù là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, nhưng coi như là linh võ cảnh thất trọng nội môn đệ tử, cũng không có mấy người là hắn đối thủ. Hiện tại, ngươi còn cho rằng, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Vương Huy đem ngoại môn 10 đại đệ tử tình huống, hướng Tô Mạc kể rõ một phen, muốn cho Tô Mạc thấy rõ chênh lệch, dùng cái này tới dọa áp Tô Mạc ngạo khí, miễn cho Tô Mạc mù quáng tự đại. Nam Cung Lâm Giác, là thiên minh thành viên A, Tô Mạc nghe nói Vương Huy, yên lặng chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, không sai. Nam Cung Lâm Giác thật là thiên minh người, Vương Huy gật đầu, lại nói, không chỉ có là hắn, bài danh đệ nhị Đoạn Băng Diệp, bài danh đệ tứ Lý Kiếm Đông, bài danh đệ thất Dịch Hiểu Quang, còn có bài danh đệ cửu Hà Dương Quân, toàn bộ đều là thiên minh thành viên. Vương Huy nói xong, nghĩ đến Tô Mạc cùng thiên minh có chút thù hận, lại dặn dò, thi đấu lúc, ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp phải thiên minh cao thủ, vô pháp chiến thắng, ngươi liền sớm làm chịu thua. Tô Mạc lẳng lặng nghe Vương Huy nói chuyện, yên lặng không nói, nhưng Tô Mạc trong con ngươi, nhưng là hiện lên từng đạo phong mang, thiên minh. Ngoại môn thi đấu, ta để cho các ngươi thất bại thảm hại, chương 138, giết không tha. Sư huynh, ngươi yên tâm đi. Ta tự có chừng mực, Tô Mạc hướng Vương Huy gật đầu, nói rằng, ừm. Vương Huy nhẹ nhàng cấp thủ, dặn dò, ngươi thiên phú mặc dù tốt, nhưng ngươi muốn nhớ lấy, nghìn vạn lần cũng có thể mơ tưởng xa vời. Lần thi đấu này, ngươi chỉ cần có thể tiến nhập top 100, sư tôn cũng đã rất hài lòng. Ta biết, Tô Mạc lần nữa gật đầu, không có nhiều lời. Tô Mạc biết hắn dù nói thế nào, Vương Huy cũng không tin hắn có thể vào trước 10. Nói nhiều, đối phương ngược lại sẽ cho là hắn tự đại kiêu ngạo. Vương Huy cùng Tô Mạc trò chuyện thật lâu, cuối cùng mới đứng dậy rời đi. Chợt, Tô Mạc liền phản hồi gian phòng của mình. Lần này thi đấu, ta nếu muốn tiến nhập trước 10, cùng thiên minh người va chạm, không thể tránh được. Tô Mạc bàn ngồi ở trên giường, cúi đầu trầm tư, thực lực hay là không quá đủ, trước hết để cho Tu Vi bước vào linh võ cảnh ngũ trọng lại nói. Sau đó, Tô Mạc vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tu luyện, thôn phệ võ hồn thả ra, thu nạp thiên địa linh khí. Tô Mạc trong đan điền, năm tòa linh tuyền cấp tốc vận chuyển, bàn bạc chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, ùng ùng, chân khí sôi trào, như đại hải sóng biển, sóng lớn mãnh liệt, Tô Mạc đang trùng kích linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, thông phệ võ hồn cực lực thôi động, đại lượng linh khí bị thu nạp vào Tô Mạc trong cơ thể, trọng lượng linh khí tụ vào Tô Mạc đan điền, chống đỡ hắn trùng kích cảnh giới bình cảnh, không được. Vẫn là quá chậm, ít khi, Tô Mạc lấy ra một chai đan dược, đổ ra hai hạt, một ngụm uống vào. Mặc dù hắn võ hồn tấn chức nhân cấp cửu giai, thu nạp linh khí tốc độ đã phi thường khủng bố, nhưng hắn có 5 tòa linh tuyền, võ hồn thu nạp linh khí vẫn là khó mà chống đỡ được. Nếu như chỉ dựa vào võ hồn thu nạp linh khí, muốn phá tan cảnh giới, không có 6-7 ngày thời gian, cũng không thể. Cho nên, Tô Mạc hay là muốn mượn đan dược chi lực. Tô Mạc lần trước hối đoái 4 bình đan dược, đều là nhị cấp thượng phẩm đan dược, tên là Tử Vân Đan. Tử Vân Đan dược lực dâng trào, Tô Mạc vừa mới ăn vào, dược lực nhất thời tại hắn trong bụng nổ tung. Tô Mạc cực lực dẫn đạo dâng trào dược lực, tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển, luyện hóa, cuối cùng phân tán tụ vào 5 tòa linh tuyền bên trong. Ùng ùng, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục, tại mấy giờ sau đó, trong phòng, đột nhiên truyền ra một cổ khí thế mênh mông, khí tức như gió thu cuốn hết lá vàng, trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ tiểu viện. Cổ hơi thở này tới nhanh, đi vậy nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, liền nhanh chóng thu liễm, tan biến không còn dấu tích. Chuyện gì xảy ra? Cốt khí tức cường đại, bên cạnh hai cái trong phòng, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ, cũng bị cổ hơi thở này kinh động, nhao nhao ra khỏi phòng kiểm tra. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đưa mắt đồng thời nhìn về phía Tô Mạc gian phòng. Không phải là Tô Mạc sư huynh lại đột phá tu vi à? Ngưu Tiểu Hổ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi. Có thể, Lý Phong gật đầu. Bây giờ Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ sớm đã thấy không rõ Tô Mạc thực lực, bọn họ chỉ biết là Tô Mạc rất mạnh, cường thái quá. Nhưng cụ thể Tô Mạc là linh võ cảnh mấy tầng, bọn họ thật đúng là nói không được. Tô Mạc sư huynh đột phá tu vi, đây là chuyện tốt. Chúng ta cũng phải nỗ lực, Lý Phong nói một câu, chợt hai người liền trở về phòng của mình. Trong phòng, Tô Mạc mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Linh võ cảnh ngũ trọng, tiêu hao hai bình đan dược, Tô Mạc rốt cục bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, thực lực của hắn lần nữa bạo tăng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tô Mạc trên mặt vui vẻ khác hẳn. Lấy hắn thực lực bây giờ, ngoại môn bên trong, trên cơ bản đã không có người nào có thể thắng hắn. Bất quá, ngoại môn 10 đại đệ tử, mỗi cái chiến lực cường đại, Tô Mạc không có cùng bọn chúng đã giao thủ, trong lòng cũng không rõ ràng những người kia thực lực cụ thể. Hơn nữa, cái kia thập đại trong ngoại môn đệ tử, xếp hàng thứ nhất Nam Cung Lâm Giác, chém giết linh võ cảnh thất trọng võ giả, đều không cần tốn nhiều sức, chiến lực xác thực tương đối đáng sợ. Lý do an toàn, thực lực còn phải lại đề thăng một phen. Tô Mạc hiện tại đối mặt hai lựa chọn, hắn cũng không thiếu nhị cấp thượng phẩm đan dược, có thể tăng tu vi, cũng có thể đề thăng thân thể thực lực. Suy tư chốc lát, Tô Mạc vẫn là quyết định tu luyện nhục thân, như thế tăng cao tu vi, đến thi đấu lúc cũng không khả năng tấn chức linh võ cảnh lục trọng, nhiều đến nhất đến linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tăng thực lực tương đối hữu hạn, mà đề thăng thân thể thực lực, Đu Bác không chỉ có thực lực bản thân có thể tăng, còn có thể tái ngưng tụ một tòa linh tuyền, đến lúc đó lục đại linh tuyền gấp 6 lần chiến lực, ai có thể ngăn? Chợt, Tô Mạc vận chuyển vạn tượng thần công công pháp, bắt đầu tu luyện nhục thân, võ hồn vẫn ở chỗ cũ liên tục thu nạp linh khí, đồng thời Tô Mạc cũng tiếp tục dùng đan dược, dược lực cùng linh khí tại Tô Mạc trong cơ thể tàn sát bừa bãi, chợt hóa thành một mỗi cái tiểu tượng hư ảnh, vô số tiểu tượng ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng dung nhập Tô Mạc huyết nhục trải qua xương bên trong. Tô Mạc thân thể thực lực chậm rãi tăng, thời gian trôi qua, làm Tô Mạc đang dược hao tổn xong, hắn thân thể tiến thêm một bước, vạn tượng thần công cũng từ tầng thứ 5 hậu kỳ cảnh giới đạt được triệt để viên mãn cấp độ. Bất quá, vạn tượng thần công tầng thứ 5 viên mãn còn chưa đủ để lấy ngưng tụ đệ lục tọa linh tuyền. Tô Mạc tiếp tục tu luyện vạn tượng thần công tầng thứ 6. Bất quá, không có đan dược chống đỡ, tu luyện tốc độ chợt chậm lại mấy lần. Sau đó hơn một tháng, Tô Mạc ru rú trong nhà, phần lớn thời gian đều dùng tu luyện vạn tượng thần công. Hắn thân thể thực lực vững bước đề thăng, thỉnh thoảng hắn hội đi ra ngoài một chuyến, đi trước chỗ kia yên lặng vách núi tu luyện quyền pháp. Hơn một tháng thời gian nháy mắt đã qua, ngoại môn thi đấu sắp xảy ra. Ngoại môn khu vực có 10 ngọn lầu cát, mỗi tọa lầu cát đều cao tới 3 tầng, bên trong đựng đồ trang sức có chút xa hoa, vượt qua xa phổ thông ngoại môn đệ tử ở lại tiểu viện có thể so sánh. nơi này là ngoại môn 10 đại đệ tử chỗ ở. Lúc này, bên trong một tòa lầu cát, có nhốn nháo ồn ào gần trăm còn lại người, tụ tập tại lầu cát trong đại đường. Những người này mỗi cái khí tức cường đại, cư nhiên toàn bộ đều là linh võ cảnh lục trọng tu vi. Trong hành lang trên mặt đất, một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Các vị, lần này ngoại môn thi đấu, đoàn sư huynh cũng tới quan sát, ta hy vọng chúng ta Thiên Minh có thể đem trước 10 cái danh ngạch toàn bộ cầm xuống. Thanh niên dương mắt nhìn chung quanh mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên mặc dù sắc mặt bình thản, nhưng nói ra lời nói, nhưng là cực kỳ kinh người. Thi đấu trước 10 cái danh ngạch, lại muốn toàn bộ cầm xuống. Nam Cung sư huynh, cầm xuống 7, 8 cái danh ngạch ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng 10 cái toàn bộ cầm xuống, thì tương đối khó khăn. Nghe nói lạnh lùng thanh niên, trong đám người có một gã phong độ chỉ có Tuấn Dật Xanh mở miệng nói. Tên này Tuấn Dật thanh niên, chính là ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, bài danh đệ thất Dịch Hiểu Quang. Dịch Hiểu Quang chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, xếp hạng thứ 3 Lăng Mộ Thần, cùng bài danh đệ Ngũ Phí Cuồng, hai người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, phỏng chừng trừ ngươi và Băng Diệp Sư Thư, không có người nào có thể thắng dễ dàng bọn họ. Tên này lạnh lùng thanh niên không phải người khác, chính là ngoại môn đệ nhất nhân Nam Cung Lâm Giác. Nam Cung Lâm Giác nghe vậy, yên lặng chốc lát, khẽ gật gật đầu, đối mọi người nói, các ngươi tận lực chính là, tận lực lấy thêm hạ mấy cái danh ngạch, dương ta Thiên Minh uy danh. Vâng. Nam Cung sư huynh, mọi người nhất tề ứng hòa, tốt, các ngươi đều trở về a. Chợt, Nam Cung Lâm Giác vất tay một cái, mọi người xoay người, nhao nhao chuẩn bị rời đi. Nam Cung sư huynh, còn có một việc, đột nhiên, lại có một người mở miệng nói chuyện, mọi người nghe vậy, dừng lại, chỉ thấy Hà Dương Quân từ trong đám người đi tới. Nam Cung sư huynh, trước một thời gian ngắn, có một người gọi là Tô Mạc ngoại môn đệ tử, tại sinh tử điện giết ta Thiên Minh 10 mấy người. Hà Dương Quân mặt mang vẻ âm tàn, trầm giọng nói, lúc này đây ngoại môn thi đấu bên trên, định không thể tha người này. Nam Cung Lâm Giác nghe vậy, sắc mặt không có chút ba động nào, lạnh lùng nói, loại chuyện nhỏ này, còn cần hỏi ta sao? Phân phó, vô luận là ai, trên lôi đài gặp phải người này giết không tha. Vâng, mọi người lần nữa ứng hòa, lập tức nhao nhao ly khai. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, hắn vạn tượng thần công, đã tu luyện tới tầng thứ 6 sơ kỳ. Thân thể có thể so với linh võ cảnh lục trọng võ giả, là thời điểm ngưng tụ đệ lục tọa linh tuyền, vận chuyển cửu tuyền bí pháp, Tô Mạc trong đan điền, bên trong một tòa linh tuyền chậm rãi phân tách, theo đệ lục tọa linh tuyền dần dần thành hình, bàn bạc chân khí áp bách, đánh thẳng vào Tô Mạc thân thể, đệ lục tọa linh tuyền ngưng tụ, so với trước kia ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyền, quả thực trắc trở gấp trăm lần. Thời gian trôi qua, hai ngày nháy mắt đã qua, một ngày này, đông, sáng sớm, Phong Lăng đảo ngoại môn khu vực, đột nhiên vang lên du dương tiếng chuông trận trận, truyền khắp toàn bộ Phong Lăng đảo, ngoại môn thi đấu, chính thức bắt đầu, chương 139, thi đấu bắt đầu. Đông, tiếng chuông du dương, truyền khắp ngoại môn, tất cả ngoại môn đệ tử nhau nhau ly khai chỗ ở, hướng ra phía ngoài môn quảng trường vọt tới, trên sơn đạo, từng cái tuổi trẻ ngoại môn đệ tử, thành quần kết đội mà đi. Tô Mạc rời phòng, lúc này, Ngưu Tiểu Hổ cùng Lý Phong đã tại trong viện chờ hắn duy tám cơ cu vơ sờ đấy, đi ngoại môn quảng trường. Tô Mạc bắt chuyện hai người, một chỗ hướng thi đấu địa điểm, ngoại môn quảng trường đi tới. Đậu móa, người thật nhiều a. Ba người đi tới ngoại môn quảng trường, Lý Phong nhịn không được la hoảng lên. Tô Mạc cùng Ngưu Tiểu Hổ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, ngoại môn quảng trường, người ta tấp nập, đầu người bắt đầu khởi động, rậm rạp. Nói ít cũng có 1-2 vạn người, Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử, có người nói có 1 vạn mấy ngàn người, trên cơ bản toàn bộ đều tới. Lúc này, giữa quảng trường, dựng 10 ngọn thật lớn đài chiến đấu, mỗi tọa đài chiến đấu đều là cao 3 thước có thừa, kính trình chỉnh sửa hình vuông, dài rộng đều tiếp cận 100 mét, 10 ngọn đài chiến đấu xếp thành một hàng, khí thế phi phàm, mà ở 10 ngọn đài chiến đấu phía sau, thì là dựng một hàng thật cao quan chiến tịch. Lúc này, quan chiến chỗ ngồi cũng ngồi đầy người. Có trưởng lão, có chấp sự, thậm chí còn có không ít nội môn đệ tử. Tô Mạc chứng kiến, vi trưởng lão đang ngồi ở quan chiến tịch vị trí chính giữa. Vi trưởng lão bên người, còn có 2 gã khác lão giả. Tô Mạc phỏng chừng, 2 người kia khả năng chính là ngoại môn bên trong, 2 gã khác thống quản trưởng lão. Trừ cái đó ra, Tô Mạc còn phát hiện Vương Huy, Lạc Huyên đều là đang quan chiến chỗ ngồi. Tô Sư Huynh, bên này, bỗng dưng, một đạo tiếng la truyền đến, Tô Mạc quay đầu nhìn lại. chỉ thấy cách đó không xa, Chu Tín đang ở hướng hắn phất tay. Tô Mạc cùng Lý Phong ba người liền đi qua. Chu Tín, ngươi tu vi tăng mạnh a? Tô Mạc cười nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra Chu Tín tu vi, mặc dù còn không có đạt được linh võ cảnh tam trọng, nhưng là không xa. Chu Tín, Lý Phong, Ngưu Tiểu Hổ trong ba người, chỉ có Lý Phong bước vào linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, Chu Tín cùng Ngưu Tiểu Hổ hiện tại cũng chỉ là linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Hắc hắc, ta chính là tu vi như thế nào đi nữa phòng cũng so ra kém cô sư huynh ngươi a. Chu Tín cười hắc hắc nói, thần tình có vẻ vô cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng đám người chung quanh đột nhiên truyền đến trận trận kinh hô, mau nhìn, Lục Thiếu Vân sư huynh cùng Mai Linh sư tỷ tới, còn có Phí Cuồng sư huynh, Lăng Mộ Thần sư huynh cùng Cố Chiến sư huynh cũng tới, thật là mạnh mẽ. Xung quanh thanh âm ầm ĩ, tất cả mọi người quay đầu hướng ngoài sân rộng trên sơn đạo nhìn lại. Tô Mạc cũng theo ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy trên sơn đạo có 5 tên nam nữ trẻ tuổi dắt tay nhau mà đến. 5 người này có anh tuấn tiêu sái, phong khinh vân đạm, có cao to uy mãnh, bá khí vô biên, có xinh đẹp như hoa, minh diễm động nhân. 5 người thần thái khác nhau, nhưng có một chút nhưng là hoàn toàn tương đồng. Cái kia chính là 5 người trên người khí tức vô cùng cường đại, hùng hậu dị thường, vượt qua xa hắn cùng giai võ giả có thể so sánh. Có ý tứ, Tô Mạc nhìn xa xa 5 người, đôi lông mày nhíu lại. 5 người này cường đại, kích khởi một tia trong lòng hắn chiến ý. 5 vị ngoại môn trước 10 đệ tử rất nhanh liền tới đến quảng trường. Năm nay trong ngoại môn đệ tử dường như không có toát ra cao thủ gì a, thân cao đạt được 2 thước, tựa như cự thú Phí Cuồng, nhìn quét một phen toàn bộ quảng trường, đối 4 người khác nói, là không có cao thủ gì, bất quá chúng ta cũng không thể khinh thường, riêng là đối mặt Thiên Minh những tên kia. Nói chuyện là một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên, người này tên là Lục Thiếu Vân, ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong bài danh đệ lục. 5 người tùy ý tán gẫu, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Xung quanh có không ít ngoại môn đệ tử nhìn về phía 5 người, ánh mắt đều là mơ hồ có chiến ý bốc lên, chỉ cần đánh bại trong 5 người bất kỳ người nào, bọn họ thì có thể tiến nhập ngoại môn trước 10, phong quang vô hạn. Nhưng vào lúc này, đoàn người chợt yên tĩnh lại, chợt ầm ầm nổ tung, Thiên Minh người đến, cái kia chính là ngoại môn đệ nhất nhân Nam Cung Lâm Giác sư huynh, còn có Đoạn Băng Diệp sư tỷ, Dịch Hiểu Quang sư huynh, Hà Dương Quân sư huynh, thật nhiều cao thủ a. Thiên Minh thực sự quá cường đại, Nam Cung sư huynh, ta yêu ngươi. Đoàn người sôi trào, rất dùng nhiều si thiếu nữ, thậm chí kích động sắc mặt đỏ hồng, lớn tiếng cầu yêu. Nam Cung Lâm Giác, nhưng là bình thường muốn gặp đều không gặp được nhân vật. Chỉ thấy xa xa trên sơn đạo, một đoàn Thiên Minh người, hướng ra phía ngoài môn quảng trường đi nhanh mà đến. Đám người kia số lượng không ít, chừng 300 người, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Đám người kia mỗi cái sắc mặt ngạo nghễ, khí tức nối thành một mảnh, có một cổ càn quét tất cả, quát tháo phong vân khí thế. Đi ở phía trước nhất, sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt như phủ khảm đao gọt thanh niên, chính là ngoại môn đệ nhất nhân Nam Cung Lâm Giác. Xa xa, Tô Mạc ánh mắt cũng rơi vào Nam Cung Lâm Giác trên người. Người này cho hắn cảm giác chỉ có 4 chữ có thể miêu tả, thâm bất khả trắc. Sau đó, Tô Mạc không có nhìn nhiều người khác, liền thu hồi ánh mắt. Thiên Minh vài trăm người đi tới quảng trường, rất nhiều người nhao nhao nhường đường, cho bọn hắn nhường ra một mảnh rất lớn phương. Ha ha! Ngoại môn thi đấu, chính là chúng ta Thiên Minh càn quét bắt đầu. Không ít Thiên Minh đệ tử đầy mặt nụ cười, mỗi một năm ngoại môn thi đấu, Thiên Minh đều là phong quang vô hạn, kiếm đủ trong mắt. Các ngươi cũng không nên khinh thường, ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, mấy người khác, thực lực cũng không yếu. Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Nam Cung Lâm Giác bên người một gã lãnh diễm nữ tử mở miệng nói, tên nữ tử này, tên là Đoạn Băng Diệp, ngoại môn 10 đại đệ tử, xếp hàng thứ 2. Nói xong, Đoạn Băng Diệp nhìn về phía bên người Nam Cung Lâm Giác, nói, Nam Cung sư huynh, mặc dù chúng ta đều là Thiên Minh người, nhưng trên lôi đài gặp phải, ta sẽ không khách khí. Ngoại môn vị trí số 1, chúng ta mỗi người dựa vào thực lực. Đoạn Băng Diệp mở miệng cực kỳ tự tin, cho dù là đối mặt Nam Cung Lâm Giác, nét mặt đều có chứa một tia ngạo khí. Ha ha, Đoàn sư muội không cần phải khách khí. Nam Cung Lâm Giác nghe vậy, trên mặt khó có được lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta, vị trí số 1 dĩ nhiên chính là ngươi. Đối mặt Đoạn Băng Diệp, Nam Cung Lâm Giác sắc mặt có chút thân thiện. Cái này không chỉ có là bởi vì Đoạn Băng Diệp thực lực cực mạnh, không kém gì hắn bao nhiêu, cũng bởi vì họ nàng Đoạn chính là Thiên Minh minh chủ Đoạn Kinh Thiên đường muội. Toàn bộ ngoại môn trên quảng trường, tiếng người huyên náo, rất nhiều ngoại môn đệ tử, hoặc quần tam tụ ngũ nói chuyện phiếm, hoặc tối tối nghỉ ngơi dưỡng sức, đều là đang chờ đợi thi đấu bắt đầu. Rốt cục, lại qua sau nửa canh giờ, quan chiến trên đài, một gã tóc hơi lộ ra hoa râm trưởng lão đứng lên. Vị trưởng lão này chính là ngoại môn tam đại thống quản trưởng lão đứng đầu, quản lý ngoại môn hơn 20 năm, nhân xưng ngoại môn đại trưởng lão. Yên lặng, đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ, rung động khắp nơi, toàn bộ ngoại môn quảng trường, nhất thời an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Chợt, đại trưởng lão hắn giọng, cất cao giọng nói, cái này giới ngoại môn thi đấu giống như những năm qua, chia làm đấu loại trực tiếp cùng trận chung kết, đấu loại trực tiếp như trước chia làm 10 cái tiểu tổ, thập đại ngoại môn đệ tử, thì phân tán tại 10 cái tiểu tổ bên trong, mỗi cái tiểu tổ đều phải qua mấy tour chiến đấu, người thắng tấn cấp vòng tiếp theo, bại giả đào thải, thẳng đến mỗi cái tiểu tổ chỉ còn lại có 10 người mới thôi, 10 cái tiểu tổ cộng 100 người, tiến hành trận chung kết, tranh đoạt ngoại môn top 10 ngạch, hiện tại, tiến hành rút thăm phân tổ, thi đấu chính thức bắt đầu, đại trưởng lão nói xong, trên quảng trường nhất thời sôi trào, chương 140, ung dung thắng liên tiếp. Đại trưởng lão nói xong, liền có hơn 10 gã chấp sự tiến lên, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong thiết thiêm, để cho chúng đệ tử rút ra. Tô Mạc cùng Chu Tính đám người, cũng nhao nhao tiến lên, xếp hàng rút thăm. Rất nhanh, Tô Mạc lấy mẫu ngẫu nhiên thuộc về mình thiết thiêm. 6 tổ, năm số 18, đây là Tô Mạc thiết thiêm thượng đánh số, tổ thứ 6, đệ năm số 18. Hơn 1 vạn tên ngoại môn đệ tử, chia làm 10 tổ, mỗi cái tổ đều là có hơn 1.000 người. Chu Tính, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ 3 người, cũng mỗi người rút thăm, phân tổ. Bất quá, lại không có người nào cùng Tô Mạc cùng tổ. Chu Tính tại 2 tổ, Ngưu Tiểu Hổ tại 8 tổ, Lý Phong tại 9 tổ, chia xong tổ, 4 người tới một chỗ dưới chiến đài phương, lặng lặng đợi bắt đầu tranh tài, bởi vì mỗi tọa đài chiến đấu cách xa nhau cũng không xa, cho nên, 4 người cũng chưa phân mở. Không bao lâu, rút thăm kết thúc, một gã chủ trì tỷ thí chấp sự tiến lên, lớn tiếng tuyên bố, bắt đầu tỷ thí, tổ thứ nhất, số 16 đối 8 số 25, tổ thứ hai, 60 số 5 đối 8 số 53, tổ thứ ba, 10 số 2 đối 4 số 67. Nghe vậy, bị thét lên dãy số đệ tử, nhao nhao bước lên đối ứng đài chiến đấu, cùng đối thủ chiến đấu. Trong lúc nhất thời ở giữa, các trên chiến đài quang mang lập lòe, nổ vang không ngừng. Giai đoạn thứ nhất đấu loại trực tiếp, phi thường tàn khốc, chỉ cần chiến bại một trận, kế tiếp sẽ không có tái chiến tư cách. Cho nên, giai đoạn thứ nhất đấu loại trực tiếp, vận khí cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như vận khí cực kém, đụng tới ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, cho dù có linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, trên cơ bản cũng muốn thảm bại. Theo từng cuộc một chiến đấu, không ngừng có đệ tử bị loại bỏ. Có tiểu tổ kết thúc nhanh, có tiểu tổ kết thúc chậm, kết thúc nhanh thì dẫn đầu tiến vào hạ một trận chiến đấu. Đệ cửu tổ, số 74 đối 10 số 19. Theo chấp sự tuyên bố, Lý Phong vào sân. Lý Phong chính là số 74. Lý Phong đối thủ, tu vi chỉ có linh võ cảnh nhị trọng cảnh giới. Căn bản không phải Lý Phong đối thủ, băng sơn quyền, trên đài, Lý Phong hét lớn một tiếng, một quyền liền đem đối thủ đánh xuống đài chiến đấu, hạ chiến đài, Lý Phong mặt đỏ lừ lừ, đường làm quan rộng mở, ha ha, đệ nhất chiến, liền thắng cái mở rộng cửa hồng, TRUIENCUATUINET Lý Phong cười to, chúc mừng Lý Sư Huynh tốt lắm, Chu Tính cùng Ngưu Tiểu Hổ cũng là vì Lý Phong vui vẻ, tổ thứ 6. Năm số 18 biết 9 đối 6 số 61, đúng lúc này, chấp sự thanh âm vang lên lần nữa, Tô Mạc Sư Huynh, đến ngươi, Lý Phong nói rằng, Tô Mạc gật đầu, bước ra một bước, leo lên tổ thứ 6 đài chiến đấu, Tô Mạc đối thủ, là một cái thiếu niên áo vàng, tu vi đạt được linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, thiếu niên áo vàng thấy một lần đối thủ mình lại là Tô Mạc, nhất thời buồn bực, ngươi biết ta, Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, cẩn thận quan sát tỉ mỉ đối phương liếc mắt, nhất thời nhớ tới, Quan Võ Thành, người này cũng là lần trước tại Quan Võ Thành, tham gia nhiệm vụ phong lăng đảo đệ tử một trong, ta chịu thua, thiếu niên áo vàng khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, lập tức không chút do dự, đối chủ trì tỷ thí chấp sự hô, hắn đã tham gia Quan Võ Thành chi chiến, nhưng là vô cùng rõ ràng Tô Mạc thực lực, đừng nói hắn là linh võ cảnh tam trọng tu vi, coi như là linh võ cảnh tứ trọng tu vi, cũng không khả năng chiến thắng Tô Mạc, cho nên, hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là quả đoán chịu thua. Nói xong, tên này thiếu niên áo vàng xoay người hạ chiến đài. Tô Mạc không nói sờ mũi một cái, cũng đi xuống đài chiến đấu. Đệ nhất chiến, không chiến mà thắng. Xa xa, thiên binh mấy trăm tên đệ tử tụ chung một chỗ. Hà Dương Quân chú ý tới Tô Mạc tình hình chiến đấu, trong mắt nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng, để ngươi lại đắc ý chốc lát, ngươi Tử Kỳ lập tức tới ngay. Sau đó một thời gian ngắn, Chu Tính cùng Ngưu Tiểu Hổ nhao nhao vào sân. Ngưu Tiểu Hổ vận khí không tệ, đối thủ của hắn chỉ có linh võ cảnh nhất trọng, hắn cũng ung dung thắng lợi, nhưng Chu Tính liền tương đối không may, hắn đối thủ thứ nhất, tu vi liền cao tới linh võ cảnh ngũ trọng, Chu Tính cũng tương đối kiên cường, cư nhiên không có chịu thua, kết quả bị đối phương một chưởng đánh bại. Thời gian trôi qua, 10 tổ đài chiến đấu, một vòng chiến đấu hạ xuống, thì có phân nửa đệ tử, đạt hơn mấy nghìn người bị loại bỏ, rất nhanh, tiến nhập vòng thứ 2 chiến đấu, tổ thứ 6, năm số 18 đối chính số 32, lại đến phiên Tô Mạc vào sân. Lúc này đây, Tô Mạc đối thủ là một gã tu vi đạt được linh võ cảnh ngũ trọng mặt tròn thanh niên. Người ta tu vi tương đương, người tất bại. Mặt tròn thanh niên cầm trong tay một cây trường thương màu xanh, dương mắt quan sát Tô Mạc liếc mắt, tự tin nói rằng, ngươi ra chiêu đi. Tô Mạc khẽ gật đầu một cái, không rõ đối phương lấy ở đâu tự tin. Bại a, mặt tròn thanh niên bạo hướng ra, thân thể chợt vọt lên nhảy lên, trường thương thanh quang lưu chuyển, một thương đâm về phía Tô Mạc, hưu. Trường thương xuyên thủng không khí, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tiếp cận Tô Mạc lồng ngực. Ách, nhưng vào lúc này, mặt tròn thanh niên biểu hiện trên mặt, chợt động lại, thân thể hắn cũng đột nhiên đình trệ trên không trung. Chỉ thấy trên trận, Tô Mạc đưa ra một bàn tay, bắt lại xông tới mặt trường thương. Điều này sao có thể? Mặt tròn thanh niên khiếp sợ không thôi, nhưng mặc cho hắn bằng mọi cách nỗ lực, thậm chí phồng hồng khuôn mặt, cũng rút không ra trường thương. Trường thương bị Tô Mạc cầm lấy, như bị núi lớn trấn áp, nhỏ bé tia bất động. Lúc này, chỗ này trên chiến đài một màn có vẻ có chút khôi hài. Tô Mạc đứng lặng tại trên chiến đài, trong tay ngửa mặt lên trời giơ một cây trường thương, cán thương chỗ mặt tròn thanh niên tay cầm trường thương bị treo ở không trung. Đi xuống đi, Tô Mạc nhàn nhạt nói một tiếng, chợt cánh tay vung, mặt tròn thanh niên cùng hắn trường thương liền bay ra đài chiến đấu. Vòng thứ 2 chiến đấu, Tô Mạc lần nữa ung dung thắng lợi. Sau đó thẳng đến vòng thứ 5 chiến đấu, Tô Mạc cũng không có gặp phải cái gì ra dáng cao thủ, ung dung thắng liên tiếp ngũ tràng. Ngưu Tiểu Hổ tại đệ 3 vòng chiến đấu liền bị đào thải, chỉ có Lý Phong chống được vòng thứ 5. Mỗi luân đào thải phân nửa đệ tử, 5 vòng xuống dưới, Tô Mạc tổ này chỉ còn lại có hơn 40 người. 10 tổ đài chiến đấu biểu hiện nhất đẹp mắt, không ai bằng ngoại môn 10 đại đệ tử. Bất luận đối thủ của bọn họ là ai, đều là một chiêu đánh bại, cường thế không gì sánh được. Tại Tô Mạc tổ này đài chiến đấu thập đại ngoại môn đệ tử một trong là Lục Thiếu Vân. Người này áo lam phiêu phiêu, tiêu sái không gì sánh được, phiên trưởng ở giữa đối thủ của hắn liền bị đánh xuống đài chiến đấu. Mà ngoại môn 10 đại đệ tử tiền tam danh, Nam Cung Lâm Giác, Đoạn Băng Diệp cùng Lăng Mộ Thần ba người, càng là ung dung dị thường. Tất cả gặp phải ba người bọn họ đệ tử, đều là trực tiếp chịu thua. Cho tới bây giờ, ba người thậm chí còn chưa từng ra tay. Tổ thứ 6, số 12 đối năm số 18. Rốt cục, tại vòng thứ 6 chiến đấu, Tô Mạc gặp phải tu vi không sai cao thủ. Đây là một cái khuôn mặt âm lãnh thanh niên áo bào đen, tu vi cao tới linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí viễn siêu cùng giai võ giả. Tô Mạc lên đài, hai người đứng đối diện nhau, hắc hắc. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, thanh niên áo đen chứng kiến Tô Mạc, nhất thời nhếch miệng cười, giết ngươi, ta nhất định có thể thu được ban thưởng không ít, giết ta. Tô Mạc lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn giết ta, ngươi nói xem. Thanh niên áo bào đen trong con ngươi sát khí bạo phát, nói, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng gặp phải ta, là ngươi tai họa. Thanh niên áo bào đen cực kỳ tự tin, hắn tu vi mặc dù là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng không kém gì đồng dạng linh võ cảnh lục trọng võ giả bao nhiêu. Ngươi là thiên minh người a? Tô Mạc nhếch miệng lên một tia đùa cợt, đạm mạc hỏi,